Bài ơ xin tự trọng 67 chương 655 người buông tay Vương Hảo rất muốn bảo to. Mẹ nó. Cái này đều bại lộ rồi quả nhiên. Có thể nhất thống cái nào đó the đe phim an the thai. Cũng không có cái gì yếu gà. Lúc cơ con hàng này giống như chắc chắn mạnh. Quả nhiên chỉ xem bề ngoài rất dễ dàng gạt người lại không biết người ta cũng là như thế đánh giá hắn. Từ phòng họp đi ra. Vương Hảo liền, nhàn, bình thường đến nói, hắn cần phải bề bộn nhiều việc mới đúng. Bất đắc dĩ có một đám rất có thể làm nữ bộ hạ cũng là một niềm hạnh phúc phiền não. Đừng nhìn A xe gần nhất ra sân không nhiều. Nàng chỉ cần tại Hoa Quốc bên kia. Liền khắc khổ nghiên cứu quân sự loại quyển sách. Chí ít hiện tại ai cũng đừng nghĩ bộ một cách vô tri nữ dã man xưng hào đến trên đầu nàng. Ca gian đi A bố trí lập thể thức phòng ngự. Tan ra quản hậu cần. Yêu hậu mạnh vì gạo. Bảo vì tiền xử lý các bộ môn quan hệ. Mà phổ thông sự vụ đặc biệt là nước khu phòng ngự còn có mấy chất lượng tốt người công cụ vi cô đang giúp đỡ. Vương Hảo đi ra không lâu liền bị Đa Di A mời đi ra chen bên kia. Kia là tòa thành một cách tương đối cao gian phòng. Làm phòng tuyến cuối cùng. Tòa pháo đài này hiển nhiên là thời đại trước một mực tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Đến cùng có cái gì bí mật đường hầm, ai cũng không biết, dù sao hệ thống cơn nói là không có. Toàn bộ lấy không gian phù văn cố hóa tòa thành. Có vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Trên cơ bản đối phương không giết sạch quân coi giữ. Đừng nghĩ mở ra lấy thời không chi chỉ làm nền đất cuối cùng truyền tống môn. Làm lúc đầu tổng chỉ huy. Gia Chen còn chiếm lấy đại lão chuyên dùng phủ thành chủ. Đương nhiên, Vương Hảo là không hứng thú cùng Gia Chen tranh cách này. Đi vào Gia Chen chỗ phòng khách cửa lớn. Đa Di A nhìn một chút khôi ngô cao lớn. Tản ra đáng sợ khí tức tử vong Anubis. Có chút khó khăn. Cái này. Anubis, ngươi liền ở chỗ này chờ ta là được. Vương Hảo ngược lại là quan tâm. Phân phó thân là thị vệ đầu chó ở chỗ này chờ. Vừa vào bên trong, Vương Hảo cảm thấy một trận lúc túng. Cái này không phải cái gì phòng khám bệnh, cái gì chữa bệnh dùng đất. Cái này hoàn toàn chính là quý tộc thiếu nữ khuê phòng. Thật tình nghĩ không ra, tính cách có vẻ như giữ sẵn ra chen, phòng ngủ mình như thế thiếu nữ phong. Không chỉ nhìn đến một chút kiểu Tây phong kiến quý tộc thiếu nữ thường dùng tiểu phiến tử. Còn có thật nhiều bộ hoa lệ đầm xã hội đặt ở từng cách làm bằng gấu người mấu trên kệ áo. Vương Hảo sưởng sốt một chút, mấy bộ còn là tiên diễm thấp ngực lớn lộ lưng trăng. Cô nàng này không phải là mặt ngoài táo bảo tàn khốc bên trong muộn tao loại hình mâu tân bên này nha. Da chen mặt đầu ngủ đơn bạc. Hất lên một kiện màu hồng phấn áo khoác. An vị đang đến gần bể cửa sổ quý phi bên trên. Đưa tay vẫy vẫy. Vương Hảo kiên trì đi qua. Cô nàng này trước kia mỗi ngày mặc thật dày pháp bào, bây giờ ăn, liệt diễm phong tuyệt đối là có cấp E. Cảm thụ được Vương người nào đó ánh mắt, da chen hiếm có trên mặt trồi lên đỏ ửng. Ra ngoài ý định, nàng không có che giấu dự định. Ngược lại vô tình hay cố ý hít vòng eo. Lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đổi chủ đề. Ngươi cả ngày mặc áo giáp không chê vướng bẩn sao, thân là một cái cẩn thận ma vương. Vương Hảo quả quyết. Không có gì đáng ngại. Gia Chen có chút ít không cao hứng, ta đem tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi. Ngươi, tất cả đối mặt Vương Hảo hỏi lại. Căn bản không dám đối đầu hắn rất có xâm lược tính ánh mắt. Gia Chen đầu thấp xuống. Nhìn trái phải mà nói hắn. Gia Giác là cái không sai gia hỏa. Hắn có lẽ có điểm axit, nhưng hắn biết lấy đại cuộc làm trọng. Ngươi cứ việc sai xử hắn đi. Quá mức điểm cũng không quan hệ. Nhìn xem Gia Chen một đôi tay cũng không biết hướng cái kia thả. Ánh mắt dao động không chừng. Cái kia hoàng đến ép một cái dáng vẻ. Đang nghe nàng xốc xích lời nói. Vương Hảo chỉ nghĩ cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái kia nịnh mông tinh ý nghĩ nịnh mông tinh a. Chính là loại kia chỉ cần người khác tốt hơn hắn. Người khác làm cái gì hắn đều cảm thấy chua chua ra hỏa. Phúc Gia Chen cười phun tùy theo liền ngăn không được tiếng cười. Ha ha ha cười ha hả. Tiếng cười lớn của nàng thậm chí truyền đến bên ngoài cho Dazia nghe được. Vị này dị giới thánh nữ đồng dạng một mặt cổ quái. Đầu chó huyên lại có chút minh ngộ. Gia Chen cười điểm tương đối thấp, Hoa Quốc bên này tùy tiện một cái mạng lưới dùng từ liền dẫn phát nàng cười to. Cái này có chút kỳ diệu a, cảm ơn ngươi, ta cảm giác dễ chịu nhiều. Ta lại không có làm cái gì. Vương Hảo bĩu môi, hắn là thật không thèm để ý. Hắn tiến đến lâu như vậy xem như phát hiện. Gia Chen căn bản không dám nhìn mặt của hắn. Phảng phất nhìn nhiều hai mắt liền sẽ hạnh phúc té xỉu đi qua. Một màn này cực sống truy nhiều kiểu Mỹ Nam đại minh tinh truy tinh tục. Gia Chen vạch lên đầu ngón tay của mình. Hẳn là nội tâm kinh lịch khoa trương trong lòng đấu tranh. Cuối cùng vẫn là ngẩng đầu. Nói cho ta. Ngươi còn trách ta sao kéo lui công tước tới. Vương Hảo nháy mắt mấy cái thở dài. Nếu như ngươi vẫn là của ta địch nhân, ta chỉ có thể nói ngươi quá ngu. Không dò nghe liền thả người tiến đến. Dưới tình huống bình thường, ngươi cách này thao tác sẽ đem ngươi cùng ngươi dưới tay toàn bộ hại chết. Gia Chen tại chỗ liền uể oải xuống dưới, ta biết, ta hối hận thật lâu. Sau đó ta một mực đang nghĩ, ta thật không phải khối kia làm quan chỉ huy tài năng. Kỳ thật cái gì nữ đế, đều là người phía dưới cứng rắn ủng hộ. Ta biết rõ, nhưng không tốt làm trái mọi người ý tứ. Nàng nói liên miên lại nhảy nói bản thân là như thế nào bị bất đắc dĩ, như thế nào áp lực lớn. Vương Hảo coi như cái người nghe tốt, lặng lặng nghe nàng thổ lộ hết quá khứ của mình. Nghe xong, Vương Hảo chỉ có thể nói cô nàng này là thật mạng lớn. Nàng thiện lương thủ tự trận doanh khẳng định không có giả. Là điển hình ít cao. Ngoài ra ép cùng năng lực quản lý thật tình bất nhập lưu. Đổi thành Hoa Quốc bên kia, nàng loại hình này người làm cái nhà khoa học thần mã có lẽ sẽ tương đối hạnh phúc. May mắn trong nội tâm nàng vẫn có chút bức số. Vừa nhìn thấy hắn Vương Hảo là người một nhà, lập tức vung nổi giống như đem cái này sạp hàng toàn đưa cho hắn, để hắn miễn rất nhiều phiền phức. Cuối cùng nàng đỏ mặt, ta nghĩ ta hẳn là thích ngươi. Meo meo meo, Vương Hảo đầu đều lớn. Rất muốn nói cho nàng, ngươi thích ta cái gì, ta đổi vì cái gì, bởi vì Zip có chút sợ ngươi, lại tán thành ngươi. A dứt lời, Gia Chen làm ra một cái cực kỳ to gan cử động, một cái kéo qua Vương Hảo bàn tay. Phù Tâm tự hỏi, bỏ lỡ ngươi, ta có lẽ đời này cũng không tìm tới nam nhân. Chương này hỏa hệ nguyên tố nhãn hiệu thật thật lớn, thật là căng. Vương Hảo có chút say. Cô nàng này không hổ là hỏa hệ, chính là trực tiếp. Hắn khóe mắt hơi run rẩy lấy. Chờ một chút, cái kia không phải tới gần nam nhân của ngươi sẽ bị giết thiêu chết a? Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta năm ngoái đem ra rát cái kia hàng tóc đều cho đốt chọc rồi. Ra chen tinh thần năng lượng quá mạnh, lại không còn che giấu. Nếm qua thơn vu tổng con trai bạch tuộc sâu Vương Hảo tại phương diện tinh thần lên tùy tiện cảm ứng được câu nói này. Gia Chen thoáng cách liền bão tố nước mắt, dạng như vậy cực sống người gian không hủy đi. Như thế một đại mỹ nữ, lấy hướng cũng bình thường. Hết lần này tới lần khác bởi vì loại thể chất này làm cho tâm lý đều nhanh vặn vẹo. Nếu như không có ngoài ý muốn, một khi 30 tuổi, nàng tất nhiên sẽ biến thành chỗ làm việc thượng nhân gặp người sợ cọp cái. Vương Hảo chứng đều đau, nghĩ rút bàn tay về. Ai ngờ Gia Chen chết sống án lấy. Ngươi trước buông tay không thả, buông tay không thả, không thả ta chính là không thả. Bai ơ xin tự trọng 67 chương 656. Vừa chua cái này họa phong, có thể so với tiểu học tăng đấu võ mồm a. Vương Hảo cũng là say. Ngươi là tiểu hài tử sao? Ngươi gặp qua hung áp như thế hài tử sao? Có sao nói vậy? Thật rất dữ, có thể rõ ràng con hàng này một bộ không chịu nổi kích thích bộ dáng. Sắc mặt ửng hồng, sườn sốt không sợ chết bản thân đưa ra. Nội tâm rất sợ, thân thể rất cương. Có thể đem trong ngoài không đồng nhất làm được tình trạng này cũng không có ai. Hỏa hệ cô nàng cái ruộng gì làm sao từng cái khẩu thị tâm phi. Theo một ý nghĩa nào đó đây coi là tương phản manh, Vương Hảo vẫn cảm thấy có chút quá đột ngột. Không, hiện tại ta chỉ nghĩ bỏ qua hài tử. Vương Hảo đều sắp tức giận chết rồi. cô nàng này không nghe người ta lời nói không, ta liền không ra chen cả, người giống như là con sói đói nhào tới. Một cái pháp hệ nghĩ về mặt sức mạnh vừa thắng một cái hình lục giác chiến sĩ. Đây tuyệt đối là cái trò đùa. Đặc biệt là nàng yêu nguyên ở vào suy yếu kỳ. Vừa đối mặt nàng liền cho nhẫn đổ, nằm dạp người gián quý phi y. Không nghĩ tới con hàng này thế mà còn tại phí công giấy rua, giống đầu bị đinh trụ cá trạch, xoay a xoay địa. Vương Hảo cứ như vậy lấy một cái võ tòng đánh hổ dáng vẻ cưới con hàng này. Bình tĩnh một chút xuẩn cô nàng phản vương còn chưa có chết tuyệt. Ngươi đột nhiên đầu óc xấu. Cũng muốn việc này, ta mỗi lần dùng đầu óc đều không có kết quả tốt, đã ngươi an bài tốt tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó chỗ nào cần ta đi đột kích, ta đi là được rồi. Ngươi muốn bán ta đã sớm bán. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhiều hơn tin tưởng chính ta. A vứt bỏ trị liệu, vứt bỏ đến nước này. Vương Hảo thật đúng là lần thứ nhất thấy. Cô nàng này thế mà. Đây là đần độn còn là dựa vào trực giác mà sống, nếu như mỗi một lần lựa chọn đều có thể lấy trực giác giải quyết. Nói không chính xác. Con hàng này là cái chân chính nhân sinh bên thắng. A lắc lắc lắc lắc. Gia Chen bỗng nhiên cười xấu xa. Ngươi cũng rất thành thật nha. Vương Hảo có chút ít sinh khí, hung hăng giúp con hàng này một bàn tay. Cút đây là phòng ngủ của ta, vậy ta đi. Vương Hảo không cho nàng cơ hội phản ứng. Cả người hóa thành một bãi nước đen, như đào mệnh chạy. Cửa chính vụng trộm nghe chân tường lại nghe được không chân thiết đa di a. Nhìn xem Vương Hảo đi ra, lại nghe được Gia Chen biếu trách móc. Nàng đột nhiên nhức đầu. Bản thân cái này thủ lĩnh, loại thời điểm này thấy thế nào làm sao phế. Bình thường không ai dựa vào Gia Chen. Còn như cái nữ cường nhân, một khi tìm tới tốt bến tàu, lập tức từ bỏ suy nghĩ. Lại nói Gia Chen cứ như vậy tin mâu tân mô mâu bất quá. Đa Di A nhìn qua Vương Hảo anh tuấn qua được phần khuôn mặt. Nàng không có tồn tại nhớ tới lần kia bản thân hiến thân không thành tình trạng quấn bách. Nàng cũng đỏ mặt lên. Ta, Vương Hảo đần độn, dứt khoát đội nón an toàn lên. Tiếp tục giả bộ ma vương đi. Chiếu cố tốt cái kia ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đừng để nàng nghĩ chút có không có. Minh bạch. Cuối cùng thoát khỏi Gia Chen. Vương Hảo vừa về tới trụ sở. Thậm chí còn không có trở lại bản thân phòng xếp. Tại cửa chính tiểu hoa viên liền bị Ginny Anter bắt được. Vị này hắc ám thánh nữ nhan nghệ bộc phát. Nàng vuốt ve Vương Hảo mặt, phảng phất ngày đầu tiên biết hắn đồng dạng. Làm sao đây là ngươi bản thể a, đúng cùng một cái thế giới khác đồng dạng ác. Một cái thế giới khác ta thấp một chút xíu. Thế giới này Vương Hảo là mâu tân mô mâu thể trạng 193cm. Hoa quốc bên trong Vương Hảo lại cao lớn một chút. Hiện tại là 185cm. Không sao, dù sao cao hơn ta là được. Bởi vì trọn vẹn thấp một cách đầu quan hệ. Ginny Anter rất nhẹ nhàng mở ra hình thức. Khó được ngươi rốt cuộc chịu chân chính đối mặt ta. Vậy ta thúc đẩy. Chờ một chút, tại cái này ngươi sợ rồi. Ginny Anter tà mỉ cười một tiếng. Nói đùa cái gì, ta vương người nào đó sẽ sợ lại nói. Ginny Anter bộ dạng này. Cái kia không phải vừa chua đi cảm thụ được long chi ma nữ liệt diễm thức thôn phệ. Vương Hảo ý thức được. Con hàng này tuyệt bức là bị kích thích. Ginny Anter chán rét lấy bạch trinh. Chính quy Ginny cao khiết. Thậm chí bị cho rằng hậu thế nước Pháp trong đó một loại nhan sắc đại biểu chính là Ginny. Loại kia Ginny Anter vĩnh viễn không có cơ hội lấy được vinh quang. Cùng mọi người đối nàng sùng kính cùng ước mơ. Nói không axit là giả. Hàng giả chính là hàng giả mà lại là hàng chính hãng, âm u mặt trái. Bị tất cả mọi người phỉ nhổ, bị tất cả mọi người căm thù. Nhìn xem trắng Ginny. Ginny Anter lập tức nhớ tới cái kia đoạn nàng chuyển sinh đến The Devin An The Thai về sau. Bị tất cả mọi người chỗ chán ghét, sợ hãi, căm hận thời gian. Mặc cảm giác tự nhiên sinh ra. May mắn cho dù là nàng dạng này hàng nhái. cũng có bến cảng cuối cùng có thể thu nhận nàng cái kia nguyên nhân cô độc mà phi thường dễ dàng cuồng nổ trái tim. Ginny Hunter, ngươi đang khóc không có rồi là hạt cát. Đúng, là hạt cát vào con mắt Ginny Hunter mơ hồ không rõ, ra sức hơn. Khó chịu nữ nhân Vương Hảo lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Không sao, cho dù là dạng này ngươi cũng rất đáng yêu nha. Ginny Hunter quật cường. Ngươi gạt người, ôi không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không trở về địa phương dù quái này. Hỗn, hỗn đàn. Nói loại lời này quá phạm quy đi. Ginny Hunter dừng lại, nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Nàng bụm mặt, vô ý thức làm ra mơ hình chữ phòng ngự dáng vẻ. Nàng biết mình công không được đi, chỉ có thể từ công chuyển thủ. Những ngày này, Vương Hảo đã triệt để tìm hiểu được cái này tốt nhất giải quyết ma nữ tất cả mật mã. Vương Hảo tiến tới, hắn biết, loại thời điểm này tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa. Thế nhưng là, hắn không biết, mình bị yêu hậu hố một cái. Bên ngoài, trắng Ginny đến, nàng được đưa tới Thâm Uyên quân đoàn trụ sở phòng khách bên trong. Ta muốn cùng Ginny Hunter gặp mặt. Yêu hậu trong tươi cười có xảo hoạt hương vị. Kỳ quái. Vì cái gì ngươi tìm ngươi nửa người sẽ đến Thâm Uyên quân đoàn nơi này đâu Ginny Hunter? Nàng là một cái khác ta. Chúng ta tựa như là trong gương bên ngoài hai người. Coi như vô pháp sáng tỏ đối phương đăm chiêu suy nghĩ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại còn là làm được. Bạch Trinh rất có lễ phép nói. Yêu hậu thở dài, đạo lý ta hiểu, ta cũng là xuất từ không cùng thời đại người. Thậm chí ngay cả chính ta có phải hay không lúc đầu ta đều có nghi vấn. Cho nên ta cho rằng xoắn xuýt tại một chính mình khác là không có ý nghĩa. Huống chi nàng không phải có ý chí của mình cùng nhân sinh sao? Ngươi không có quyền can thiệp lựa chọn của nàng. A Bạch Trinh có chút lúc túng. Là như thế này không sai. Nhưng ta vô luận như thế nào còn là muốn gặp nàng. Nàng đang bận nha. Yêu hậu dáng tươi cười càng ngày càng tà mị. Ta có thể chờ. Vốn nên là như thế. Lần này tựa hồ cùng Ginny các hạ cũng không phải không quan hệ đâu. Có ý tứ gì? Bạch Trinh rất là cảnh giác. Yêu hậu đột nhiên chuyển đề tài, lại nói, xa lưu đi tiểu thư đâu? Ngươi là lấy nàng thân thể giáng lâm. Thân là thánh giả ngươi. Chẳng lẽ giống như tà thần thôn phệ ký chủ linh hồn cùng nhục thể? A đương nhiên không. Bạch Trinh biện bạch. Sau đó lại cảm thấy bản thân có chút khí nhược. Thánh giả giáng lâm đương nhiên không biết không có chút nào đại giới. Loại này gian lận giống như vượt qua thời gian không gian kêu gọi bá vương cấp cường giả. Làm tế phẩm nguyên chủ khẳng định là không gánh nổi. Bạch Trinh phẩm hạnh. Dung không được nàng nói láo. Xa lưu đi tiểu thư tâm nguyện cuối cùng là thủ hộ thế giới này. Cùng. Hy vọng ta vì người chỉ dẫn ánh sáng báo thù. Nếu là ngươi làm không được đâu. Yêu hậu ý cười càng ginny càng có xấu xa hương vị. Ginny bá đứng lên. Như vậy ta biết thực hiện xa lô đi tiểu thư lời thề bai ơ xin tự trọng 67 chương 657 đen Ginny ôi yêu hậu thanh âm có nồng đậm mập mờ cảm giác. Cái gì lời thề? Bạch Trinh trên mặt nghiêm túc lên. Đây là ta cùng xa lô đi mo tiểu thư sự tình. Ngươi có quyền lời không nói. Yêu hậu ngược lại là không có làm khó dễ bồi tiếp Bạch Trinh uống lấy hồng trà có không có trò chuyện. Trong lúc đó ngẫu nhiên có người tiến đến có chút quân vụ xin chỉ thị yêu hậu. Một giờ đi qua. Bạch Trinh lông mày khẽ nhăn mày. Cuối cùng là có chút nhìn không được. Xin hỏi. Ginny Hunter nàng đến cùng đang bận cái gì cần thời gian dài như vậy? Nàng giống như không cần xử lý quân vụ. A ha ha, một ngày 24 giờ cũng là khả năng nha. Yêu hậu có ý riêng. Có ý tứ gì? Bạch Trinh cảm giác mình bị trêu chọc. Cao khiết thánh nữ đại nhân, không cần thiết hiểu những thứ này đi. Nhìn xem Ginny đứng thẳng lúc thon dài thẳng tắp bắp đùi khép lại. Phảng phất một cây châm đều không chen vào lọt. Yêu hậu ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Ánh mắt này để Ginny phi thường không thoải mái, đối phương hẳn không có ác ý, chỉ là nhìn có chút nàng khó chịu. Vi diệu chính là, đối phương hiển nhiên không có ý định xuống tay với nàng cái gì. Ngược lại có loại nhện dệt tốt lưới. Chờ lấy chính nàng rơi vào cảm giác. Ta muốn lập tức nhìn thấy. Ginny An Tơ tiểu thư Ginny kiên trì nói. Đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ngăn cản ngươi ý tứ. Chỉ là quấy rầy người ta không tốt. A yêu hậu dáng tươi cười càng ngày càng mang một ít trêu tức cảm giác. Nàng ở nơi nào bạc trinh có chút thanh sắc câu lệ hương vị. Ai, nói lại không nghe trắng lúc túng. Yêu hậu đưa tay phải ra. Thon dài duyên dáng ngón trỏ chỉ vào cửa lớn. Nàng tại đi ra ngoài chuyển trái. Tại Hải Hoàng hành cung cửa chính trước trong hoa viên. Cám ơn Ginny bảo trì vốn có lễ phép. Mặc dù khó chịu yêu hậu. Lễ tiết ngược lại là làm đủ. Nàng đi một cách thục nữ lễ. Sau đó liền nhanh chân tiến lên. Đẩy cửa ra, mang hơi nước không khí mới mẻ nhào tới trước mặt, một trận sảng khoái cảm giác. Ginny tâm nhảy cẫng, muốn gặp được nàng rốt cuộc lại muốn gặp đến nàng. Đối với mình mặt trái, Ginny cảm thấy bất an, hoang mang, lại có vượt mức bình thường lòng hiếu kỳ. Kỳ thật nàng sợ nhất là Ginny An Tơ trở thành chung quanh tướng sĩ trong miệng sát nhân cuồng ma, nữ nhân điên. Như vậy, nàng thực tế không biết cần phải như thế nào mới có thể đem mặt tối bản thân cứu rỗi. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ có tương đương lý trí cùng khắc chế. Mà lại nàng gia nhập người bảo vệ tập đoàn về sau. Cứ việc biểu hiện để các đồng bạn bất an. Nàng đích xác làm được chỉ là giết địch. Đến nỗi giết địch thủ pháp. Là cái đùa lửa cũng đừng trông cậy vào cái gì nhân từ giải quyết địch nhân. Ginny bước nhanh tiến lên. Làm vượt qua cuối cùng một đường thủ vệ tuyến lúc. Cái kia hai cái thực lực không tầm thường nữ tính thâm uyên cấm vệ trên mặt đồng dạng lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Đây là làm sao rồi theo nàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Nàng nhìn thấy vườn hoa trong lương đình. Một cái xoắn ốt thăng thiên sau toàn bộ hiện ra trạng thái chính mình. Khác biệt duy nhất cái kia bản thân tóc là màu xám trắng. Minh bạch chân tướng sự tình Ginny toàn bộ đần độn. Thánh nữ sở dĩ là thánh nữ đương nhiên là có rất nhiều nguyên nhân. Nàng không có trải qua, không phải là hoàn toàn không hiểu. Nàng bị đám người anh tù binh lúc. Vì bảo trụ bản thân sau cùng kiên trì. Ở trên cọp thiêu sống trước đó một mực mặt nam trang. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là một chính mình khác thế mà lại làm ra loại sự tình này. Giờ khắc này thời gian phảng phất đình chỉ. Vương Hảo lúc túng đến không được. Hắn là nghĩ không ra. Yêu hậu như vậy người có thể tin được. Sẽ thả Bạch Trinh tiến đến. Quay đầu nhất định quất nàng nha bên này. Ginny An Tơ cảm ứng được Bạch Trinh đến. Nàng lúc đầu tràn đầy mê huyễn cảm giác vàng ấm con ngươi đột nhiên trợn lên. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên nghiền ngẫm cùng lớn lối. Ginny An Tơ như là sắp đột kích chiến mã kiêu ngạo mà hướng một chính mình khác thì uy. Xin hỏi, sừng sững tại đạo đức điểm cao ngươi. Đối với thân là mặt tối ta có cái gì chỉ giáo sao là muốn chỉ trích ta trước đó làm sát kẻ vô tội. Thiêu tan mặt đất, là muốn trách cứ ta. Xấu ngươi trong trắng tên còn là ngươi cảm thấy. Giống ta dạng này bị mang theo ma nữ tên ra hỏa. Không xứng có được chính mình tình yêu Ginny An Tơ mỗi một câu nói đều rung động Bạch Trinh tâm linh. Chỉ giáo có thể sao Bạch Trinh đã hỏi người dẫn đạo. Ginny An Tơ nàng đích xác từng có tội nghiệt. Làm sát kẻ vô tội. Lấy bị trói buộc hắc án vương giả thân phận đầu nhập người bảo vệ trận doanh. Bình thường đến nói. Nàng muốn chuộc tội mấy chục năm mới có thể bị ngân hà trật tự nhị hội bỏ qua. Sự tình từ đây lúc bắt đầu lại có chuyển hướng. Ginny An Tơ được cứu chuộc. Mâu tân mô mâu dùng lượng lớn cứu rối điểm triệt tiêu tội lỗi của nàng. Cái này cũng chưa tính. Ginny An Tơ giống chuyển phẩm tính đồng dạng. Kính nghiệp hoàn thành nhị hội giao cho nhiệm vụ của nàng. Đang đối kháng với phản vương tuyến đầu lập xuống không ít công huân. Ginny là thánh nữ. Nhưng dẫn sắt người Pháp dân nàng. Trên tay sao có thể không có huyết tinh máu của địch nhân không thể cùng người vô tội máu đánh đồng. Bây giờ Ginny An Tơ mỗi một câu nói. Bạch Trinh vô luận đứng tại cách nào góc độ đều phát hiện bản thân đúng là vô pháp cãi lại nàng. Trước mắt cái này mặt tối nàng sưởng sốt đã hoàn thành bản thân cứu rỗi. Đến nỗi sau cùng trong trắng tên. Càng là không thể nào nói đến. Jimmy Hunter không phải Bạch Trinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, các nàng chỉ là có cùng loại ký ức khác biệt cá thể. Jimmy phát hiện bản thân không lời nào để nói. Jimmy Hunter nhẹ nhàng đẩy ra Vương Hạo. Phúc nàng như cách đi tây đài người mẫu, cứ như vậy đi qua Bạch Trinh trước mặt. Đỉnh ngưu đồng dạng đỉnh lấy. Mới đầu Bạch Trinh không muốn thối lui phần sau bước, cảm giác bên trên lui chính là bại bởi tà ác chính mình. Nhưng Bạch Trinh phát hiện bản thân không lùi mới là lớn nhất thất bại. Không nên hỏi, hỏi chính là. A Bạch Trinh trung quy là lui, không riêng lui còn bay vượt qua chạy trốn. Jimmy không dám nhìn Vương Hạo, lại không dám nhìn một chính mình khác. Nàng nhanh chóng thoát đi lúc, lại nhìn thấy cái kia yêu mị leo. Yêu hậu một tay nâng cầm lên cười xấu xa không thôi, ta nói qua. Ngươi, Bạch Trinh vốn là muốn phản bác. Sưởng sốt tìm không ra bất kỳ phản bác nào câu nói. Leo đã làm sai điều gì sao không có chính là như vậy, Bạch Trinh mới biệt khuất. Nàng cảm thấy mình trong lòng có một ít liên quan đến tam quan đồ vật sụp đổ. Trong hoa viên đều là Jimmy Hunter vị này long chi ma nữ phảng phất đại hoạt toàn thắng cuồng ngạo tiếng cười. Vương Hảo chỉnh lý tốt, nâng chán, hắn đều không còn gì để nói. Đen Jimmy cách này phá quan hệ. Hắn hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Jimmy Hunter cười một hồi lâu, mới chuyển thân trên mặt nàng treo người thắng ý cười, rực rỡ mà chân thành tha thiết. Ngươi thật thật cao hứng đương nhiên trông thấy cái kia thánh mẫu ăn quả đắng. Ta liền rất vui vẻ, ta vốn chính là vì phủ định lúc đầu Jimmy mà đản sinh. Đau đầu về đau đầu. Vương Hảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này khó chịu nữ nhân xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Có bên trong ra ngoài thừa nhận tâm tình của mình. Cái kia Jimmy Hunter, ngươi về sau nói chuyện có thể gọn gàng dứt khoát điểm sao ta? Jimmy Hunter kỳ thật vô ý thức liền muốn nói không chứ. Bây giờ, nàng nhìn Vương Hảo thế nhưng là các loại thuận mắt a lấp đầy thể xác và tinh thần của nàng. Dập tắt nội tâm của nàng vô tận lửa giận. Còn có thể để nàng khác ăn quả đắng. Nàng quả thực vô pháp càng hài lòng hơn. Thân yêu vương, muốn hay không cân nhắc thu cái kia thánh mẫu, ta biết cơ hội không lớn. Nhưng nếu như ngươi có thể làm đến, đời này ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bài ơ xin tự trọng 67 chương 658 các ngươi có lời hứa của ta không. Vương Hảo quả quyết cự tuyệt, hắn hiện tại cũng bận không qua nổi. Không có việc gì trêu chọc Jimmy bản tôn làm gì, nếu như Jimmy Hunter nhưng thật ra là toàn the Devin An the thai tốt nhất giải quyết nữ nhân. Cái kia Bạch Trinh hơn phân nửa là khó nhất giải quyết nữ nhân. Lấy thánh giả chi thân chuyển sinh, hơn phân nửa không bị qua cái gì ngăn trở. Không. Phải nói. Nghiêm hình tra tấn. Liền thiêu chết loại khốc hình kinh khủng này đều không thể để nàng khuất phục. Có thể nghĩ ý chí của nàng cái kia có bao nhiêu kiên định. Liền tử vong đều không thể để nó tín ngưỡng sụp đổ, bản thân cái này liền rất khoa trương. Cân nhắc đến the Devin An the thai nước tiểu tính. Vài phút Bạch Trinh còn có ngoài định mức tinh thần kèm theo giá trị liền giống với yêu hậu là tiếp nhận ngàn ngàn vạn vạn vô ma người nguyền rủa. Mới ở cái thế giới này lấy Medusa chi thân chuyển sinh. Bạch Trinh hơn phân nửa là gánh chịu lịch đại người Pháp ý chí, mới trở thành công nhận thánh giả. Mọi người đem Yên Trinh bất khuất chờ mong ước đẹp đẽ. Lấy tinh thần lực phương thức ra trì tại Jimmy cái thân phận này phía trên. Theo một ý nghĩa nào đó, đã đem nàng hướng thần hóa phương hướng đi tôn sùng. Huống hồ Vương Hảo thật đúng là không có sảnh đi cùng một cái vĩnh viễn cãi lại không thắng nữ thần côn giảng đạo lý. Đến nha hiếm có. Jimmy Hunter vậy mà học xong nũng nịu. Tưởng tượng lúc trước tới cửa động một chút lại nói là quyết đấu. Hiện tại đổi tính tình rồi cũng là bởi vì đụng phải Bạch Trinh không. Vương Hảo quả quyết cự tuyệt. Sau đó liền ma nữ vây công tháp nghiêng bi xa. Không, không, không muốn. Khụ khụ biết rõ tiếp theo, hỏa phong hơn phân nửa muốn lệch ra. Vương Hảo quả quyết hồi tưởng lại những cái kia quảng trường múa bác gái. Bên tai quanh quẩn ngươi là ta quả táo nhỏ. Sau đó trong lòng có Phật. Đến phiên Jimmy Hunter đần độn. Nàng sưởng sốt không nghĩ tới. Vương Hảo ý chí kiên định lúc. Có thể như vậy chết sống không từ. Mặt nàng bán thế nào lực, không từ chính là không từ. Đang lúc nàng đều có chút tức giận không cam lòng thời điểm, một cái màu vàng khăn trùm đầu từ phía trên hạ xuống. U Vinh Quy Quy Mơ Leo tỉ tỉ Ginny An Tơ hiếu kỳ. Nàng phát hiện cái này đúng là một cái màu vàng tóc giả. Đeo lên. Yêu hậu xấu xa nhắc nhở lấy Ginny An Tơ. Ginny An Tơ lập tức hiểu, lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái tóc vàng bím mỹ nữ. Vương Hảo bị chấn động đến khắc kim mắt chó đều đụng tới. Mẹ nó. Nguyên lai hắc bạch Ginny liền giống nhau như đúc. Ginny An Tơ ngươi thay cái màu tóc kiểu tóc. Nhìn qua cái kia cùng bạch trinh có cái gì khác nhau nhan nghệ cái đồ chơi này có đôi khi cũng có chính diện hiệu quả. Làm Ginny An Tơ nghe yêu hậu xúi dục. Toàn tâm toàn ý giả trang bạch trinh. Thu liếm lại trên mặt mình ngông cuồng cùng khó chịu. Vốn là đại mỹ nữ nàng. Tăng thêm ngụy trang đi ra thánh khiết khí tức. Thật là có 9 phần giống nhau. Vương Hảo luôn hãm hắn hung hăng thu thập Ginny An Tơ cùng yêu hậu một trận. Sau đó, Vương Hảo nghiêm túc nhìn xem giả trang nhu thuận quỳ ở nơi đó hai nữ, vuốt vuốt lông mi. Ginny An Tơ ngươi ngậm miệng. Ngô ngô ngô Ginny An Tơ che lấy miệng mình. Leo ngươi nói. Ngươi làm gì lẫn vào việc này không có a dù sao Ginny An Tơ muội muội hỉ hoan. Sau đó, nếu là có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Ginny luôn hãm. Cái kia cũng rất thú vị à. Vương Hảo phảng phất nhìn thấy yêu hậu trên mông có đầu tiểu ác ma cái đuôi tại riêu a riêu. Vương Hảo thật khó chịu. Làm giết nhiều người. Thân phận địa vị đến mức nhất định. Không giận tự uy tử vong chi chừng cũng liền chuyện như thế. Hai nữ lập tức câm như hến. Chớ chọc nàng giữ vững lần này. Về sau làm sao giày vò đều tùy duyên. Vương Hảo trịnh trọng cảnh cáo các nàng về sau cũng không có lại nghĩ. Vô pháp phủ nhận chính bản Ginny, Vương Hảo còn là có hứng thú. Tại cái này vượt thế giới quyết đấu sinh tử tất nhiên khổ bức. Chính là bởi vì là như vậy thế giới. Mới có cơ hội thu hoạch được địa phương khác nghĩ cũng không dám nghĩ thu hoạch. Xuyên qua tới đây trước đó. Vương Hảo cảm tưởng bản thân giải quyết Ai Cập yêu hậu hàn băng xạ thủ hắc ám Ginny cứu vớt thế giới nào có cái gì nhẹ nhõm. Nếu như hồi báo là cách này, Vương Hảo đổ sẽ rất thành thật lựa chọn tiếp nhận. Nhưng là hắn không dám ở nơi này loại khớp nối trên mắt đùa bạc trinh. Phàm là loại này lấy tâm linh làm lực lượng ra hỏa, bất luận chính ta, chỉ cần là tín ngưỡng sụp đổ, đều không có kết quả tốt. Phía trước có sơn đai vì cháu trai San Du rơi vào hỗn độn. Vương Hảo cũng không muốn đến cái thánh nữ xa đỏ sự kiện. Nhìn sách có thể, người bảo vệ trận doanh đi theo hố rơi, vậy liền không dễ chơi. Vương Hảo ý nghĩ là tốt, nhưng hắn tính sai coi như phe mình không gây sự, không phải là phản vương không gây sự. Vào lúc ban đêm, một viên ảnh lưu niệm hạt châu liền bị bỏ vào Ginny lâm thời phòng ngủ trên mặt bàn. Cái đồ chơi này tựa như là ma pháp kính tượng. Một cái thần niệm đi vào. Liền có thể hình chiếu ra một đoạn ký lục ảnh tượng. Mặc dù tầm nhìn có chút xa. Nhưng Bạch Trinh liếc mắt liền nhận ra trong lương đình cái kia là ai Ginny An Tơ mang theo màu vàng tê dại bím tóc tóc giả. Làm bộ thành nàng đang làm sự tỉnh. Lúc đầu nàng hẳn là sinh khí. Nhưng là nhìn lấy Ginny An Tơ cái kia quên mình biểu hiện. Bạch Trinh nguyên bản nghiêm mật không gì sánh được tâm linh. Im lặng xuất hiện một tia khe hở. Bình thường đến nói, Vương Hảo là có cơ hội phát hiện cái này sơ hở. Theo đại chiến tới gần, thật nhiều trước đó áp xuống tới sự tình đều xuất hiện. Vương Hảo còn không phải không ứng đối. Vương chúng ta khát vọng ngươi chiều mến. Dù là một lần cũng tốt. Cái kia đến đều đến, nhìn xem ca gian đi à cùng tan ra. Vương Hảo tê cả ra đầu. Liền xem như chơi cách đuôi, hắn tốt xấu là đưa hai nữ nơ lần xoắn ốp thăng thiên. Hắn không biết đây có phải hay không là thực chất trên ý nghĩa quan hệ. Dù sao, miễn phí cơm chưa ăn nhiều. Cuối cùng sẽ bị tính tiền. Hai nữ đầu dạp xuống đất nằm lấy thân thể, hèn mọn đến không được. Ca gian đi à run thanh âm. Thân là người đầu hàng. Chúng ta biết không nên quá nghiêm khắc cái gì. Nhưng nghĩ tới lập tức liền muốn đại chiến, chúng ta lại không có 100% sống sót tự tin. Cho nên tại thời khắc cuối cùng còn là quyết định hướng chủ nhân biểu đạt tâm ý của chúng ta. Vương Hảo đầu lớn như cái đấu. Hắn nghe được nồng đậm lác hương vị. Cái gì lần này sau cuộc chiến về nhà kết hôn loại hình nghe nhầm đều xuất hiện. Vương Hảo lớn tiếng, sống sót u, v, quy, quy, mơ, hai nữ xứng sờ. Chúng ta đầu nhập bản thể cùng 100% linh hồn lại tới đây. Không phải đi tìm cái chết mang theo mặt nạ Vương Hảo. Bá Vương chi khí toàn bộ triển khai. Là vì thắng lợi lần này thắng lợi cùng lần tiếp theo thắng lợi cho nên sống sót đi dù là sống phương thức lại hèn mọn. Thủ thương. Biến tàn. Chỉ cần thắng lợi. Liền có thể dùng cứu rối điểm cứu vãn trở về. Hai nữ trong ánh mắt xuất hiện tên là chờ mong ánh sáng. Vương Hảo đứng lên, đưa lưng về phía các nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta không thích tay trói gà không chặt nữ nhân. Biết tại sao không tan ra cướp lời nói. Xin chủ nhân chỉ rõ ta sợ ta chỗ yêu. Quan tâm người dễ dàng chết tại cái này hỏng bét thế giới bên trong. Sợ hãi mất đi cho nên càng truy cầu chất lượng. Một đường tâm linh tia chớp đánh trúng hai nữ. Các nàng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Thâm Uyên quân đoàn bên trong vô số mỹ lệ nữ nhân truy cầu Vương Hảo. Vương Hảo lại một mực không để ý tới. Xét đến cùng, hay là bởi vì hắn sợ hãi mất đi bản năng truy cầu an toàn hơn bạn lữ. Ta hiểu, chúng ta sẽ tiếp tục sống đến lúc đó. Các ngươi có lời hứa của ta. Bài ơ xin tự trọng 67 chương 659 nổ phảng phất chính tà song phương đều có ăn ý. Nếu như siêu việt thán tức chi tường mái vòm. Tại trên không lấy quan sát góc độ xem tiếp đi. Liền sẽ phát hiện cái này ở vào nơi cái không gian lối ra phía trước vị diện đang tiến hành lần thứ ba biến hình. Trở nên càng lớn. Càng rộng lớn hơn. Càng rắn chắc một đường tử sắc thiểm điện vạch phá cứ điểm bày tổ chức hư không. Kia là thật mỏng không gian bức tường ngăn cản. Phảng phất chính là bọt xà phòng. Đâm một cách liền phá. Thuận theo lấy không gian mở rộng. Vương Hảo để nham thạch cử nhân Vương Lúc Cơ lấy thổ nguyên tố cực nhanh mở rộng lấy thành phòng. Phối hợp từ 1024 the be vin an the thai vận đến lượng lớn xi măng. Chỉ cần nửa ngày công phu. Mới phát triển đi ra lục địa liền sẽ bị trồng lên lên một đường phòng tuyến. Tường thành. Lô cốt cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chất lượng khẳng định không ra thế nào giọt. Đối mặt cử hình sinh vật tạo thành kẻ phản loạn đại quân. Cho dù là yếu ớt như uy hóa bánh tường thành cũng so để binh sĩ cứ như vậy tại vùng bỏ hoang tử thủ muốn tốt. Dù sao người bảo vệ bên này trừ nham thạch cử nhân cùng thuẫn cua, liền không có cách nào chủng tộc đặc biệt có thể gánh. Hoàn toàn tiếp nhận thán tức chi tường thành phòng về sau. Sừng sững tại tòa thành đỉnh ra chen. Ngây ngốc nhìn xem vực sâu công trình đội cực nhanh trồng chất gỗ đồng dạng đem từng đạo tường thành cùng lô cốt dựng lên. Cái gì một đêm xây thành có cái gọi trừ giai quân ra hỏa một mực tại hừ hừ. Cái gì vô ma liền hắn meo là một ngày xây thành. Xây thành chỉ đều được rồi. Lượng lớn nỏ pháo cùng máy ném đá bị dỡ xuống. Thay đổi ra chen chỗ không hiểu kỳ quái cử pháo. Mới đầu các kỵ sĩ là phản đối. Sau đó những cái kia hải sản. Khù khù. Atlantis dũng sĩ liền nói cho bọn hắn. Cái gì là lịch sử lại xuất hiện không có sai. Chính là hỏa pháo để kỵ sĩ giai tầng rời khỏi địa cầu lịch sử sân khấu. Bành một phát thử bắn đem lên trăm cách làm bia ngắm thạch đầu nhân đưa lên trời. Còn oanh ra một cách một mét sâu hú to. Các kỵ sĩ không nói lời nào. Trừ phi là đồng đẳng với tinh anh. Còn nắm giữ thánh thuẫn thuật cao cấp ba la đin. Ai cũng đừng nghĩ tại loại hỏa lực này dưới sống sót. Thế là các kỵ sĩ ngầm đồng ý những cái kia kỳ quái tôm cá cua đem hỏa pháo nhồi vào mỗi một chắn tường thành. Đặc biệt là làm tôm cá cua biết. Trên tường thành vậy mà có thể cố hóa đơn hướng phòng hộ pháp trận chỉ xuất không vào về sau. Lập tức tại tường thành ở giữa đất trống. Xen vào nhau bố trí càng nhiều kỳ quái. Tên là pháo cối to cái ốm pháo. Bọn gia hỏa này dày vò không ngừng thỉnh thoảng oanh mấy pháo nói là điều chỉnh cái gì xạ kích chư nguyên. Dù sao những thứ này ngay cả mình danh tự cũng sẽ không viết đại lão to kỷ sĩ. Từng cái choáng váng. Cảm giác sâu sắc mình bị người trí thức khi dễ. Còn vô pháp khiếu nại, dù sao Gia Chen đã triệt để đảo hướng mưu tân. Cha ta trước kia cũng bị trong lãnh địa thuế vụ quan lừa qua. Đổi một cái kia đến phiên ta nói chuyện, ta chỉ là một cái tam nam. Nói thực ra, trưởng tử đều giữ lại ghế thừa tước vì cùng lãnh thổ. Cũng liền cái khác con trai đắng như vậy bức. Muốn bị xung quân đi ra. Liền viêm đế kỵ sĩ đoàn công chính con bát kinh kỵ sĩ đều xem không hiểu. Chớ đừng nói chi là những cái kia bị Gia Chen hỏa tuyến cất nhắc lên. Vẹn vẹn biết kiếm ký cùng hiểu được như thế nào kỵ sĩ bát đức thực tập các kỵ sĩ. Nếu như bọn hắn biết. Bản thân ở người chơi trong mắt. Ngực đều viết một cái dũng chữ. Chán ẩm ẩm bị đánh dấu lên pháo hôi chữ. Đoán chừng bọn hắn biết càng cảm giác khổ bức. Đối mặt bọn hắn hoang mang. Liền xem như to gan nhất kỵ sĩ chạy tới hỏi. Tôm cá cua nhóm cũng chỉ biết về bọn hắn một câu. Đại nhân ăn đại tiện rồi, các kỵ sĩ không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng thô tục. Vương Hảo đương nhiên biết. Nhị hội càng cần hơn bồi dưỡng siêu phàm cá thể chiến lực. Hắn cũng mặc kệ việc này liên quan hắn thân gia tính mệnh. Đương nhiên là trước có thắng lợi. Lại có cái gì bồi dưỡng. Nếu là đoàn diệt. Còn bồi dưỡng cái cọng lông vừa đến nhị hội lại không cho hắn ngoài định mức thù lao đi làm bảo mẫu. Thứ hai đây không phải nuôi dưỡng một đám sa điêu bai ở anh hùng nha, không sai. Người nào đó chẳng biết xấu hổ đem địa linh nhân kiệt hoa quốc bên trong. Bản thân xuất hiện anh hùng đều tính tới trên đầu của hắn. Cứ điểm chính diện không gian bình chứng càng ngày càng hỗn độn. Tràn ngập các loại ám sắc ánh sáng. Thật giống như có ai đem xanh, tím, đen. Bụi mấy người ám sắc toàn bộ lẫn lộn đến một khối. Xa xa nhìn sang. Tựa như là một bức miêu tả tai nạn cùng tận thế ấm tượng phái bức tranh. Ầm ầm ầm, long liên miên tia chớp xẹt qua bình chướng. Rõ ràng phe mình trên đỉnh đầu. Còn có một cái mặt trời đang trình diễn mặt trời chói chang. Loại kia không rõ màu tím đen tia chớp riêng là đem đầu tường tất cả binh sĩ gương mặt cho chiếu thành một mảnh đen như mực. Thật giống như từng cái chạy tới đào than đá đi ra đồng dạng. Trên đầu thành lúc đầu cách một khoảng cách liền đặt vào một tòa thánh giống. Nhưng lúc này tượng thánh bên trên tán phát đi ra vàng rực. Bị đối diện áp bách tới hắc ám khí tức bức bách. Không đầu chọc đỉnh ánh nắng không gặp. Liền thánh quang cũng chỉ còn lại yếu ớt từng cái đoàn nhỏ. Rõ ràng trước đó từng cái sáng đến đèn pha. Hiện tại quả thực thành nến tàn trong gió. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt giống như. Hắc ám quá mức nồng đậm, liền bai ơ mắt nhìn được trong bóng tối đều đã mất đi tác dụng. Bởi vì đây không phải là tia sáng không đủ, mà là thuần túy hắc ám năng lượng tại ăn mòn. Đúng vào lúc này, đại hào hình người bóng đèn ra sân. Không cần phải sợ, ánh sáng cùng các ngươi cùng ở tại Zini lóe sáng ra sân. Màu trắng xiên vĩ cờ hướng đầu tường chỗ cao nhất một trụ. Chỉ thấy nhu hòa thần thánh tia sáng lập tức tản ra. Bao trùm 7, 8 chắn tường thành. Giống như mặt trời mới mọc hoa trương tia sáng. Dẫn phát đầu tường từng tòa tượng thánh cộng minh. Sinh ra càng cường liệt hào quang màu bạc kim. Thậm chí từ thán tức chi tường cứ điểm quần lạc một mực về phía chân trời uốn lượn đi xa. Thánh nữ Zini vạn tuế, đây là thổ dân các binh sĩ la lên giờ khắc này. Bọn hắn toàn bộ bị ấm áp tia sáng bao phủ. Đã từng là sơn đai gánh chịu nhân vật, lúc này đã bị Zini hoàn mỹ nhận lấy. Đương nhiên, bai ơ những cái kia nhận thầu bạc trinh tiểu tỷ tỷ cặp đùi đẹp cái gì thanh âm. Liền bị mọi người vô ý thức xem nhẹ. Lúc này đã khôi phục lại Gia Chen, sừng sững tại cuối cùng cứ điểm tầng cao nhất, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Răng rắc rõ ràng không gian xé sách là im ắng. Có thể nhìn giới bên trong sinh ra hình tượng để não người bổ ra thanh âm này. Lần này không phải truyền tống môn. Mà là từng cái rơi vào hỗn độn tiểu thế giới bắt đầu cùng thán tức chi tường đại lục dung hợp. Từng đầu to lớn cái bóng ngay tại cái này tiểu vị diện bên ngoài tụ tập. Xa xa nhìn sang. Tầm nhìn có chút vặn vẹo. cách ở thế giới bình chứng bên ngoài. Lại quái vật to lớn tựa như là chuyện cổ tích bên trong ác mộng. Im hơi lặng tiếng. Lại dương nanh múa vuốt. Hắc ám một bên khác. Lóe ra lấm ta lấm tấm màu đỏ. Màu lam chờ tia sáng yêu dị. Từ xa mà đến gần. Dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn. Các tướng sĩ run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Những cái kia tràn ngập tàn bạo. Toàn thân phủ kín lân phiến hoạt lông bờm. Lộ ra răng nanh cùng răng nhọn ma thú bắt đầu đột phá bức tường ngăn cản. Bọn hắn cấp tốc chật ních nhìn như sống lớn bình nguyên. Tại gần gần xa xa trên tảng đá nhảy vọt. Ngang tóc ra một hai tiếng xa xăm hú dài. Đang lúc bọn chúng sắp cho quân coi giữ mang đến càng lớn áp lực lúc. Ly ra lô ne ly đốt một điếu thuốc. Mẹ nó muốn nổ thoại âm rơi xuống. Đột nhiên tính ra hàng trăm ma thú bị nổ lên trời. Bai ơ xin tự trọng 67 chương 660 sa điêu. Bai ơ não động bành một trận đất sung núi chuyển cấp bật nổ lớn không đến mức có mây hình nấm. Lấy ngàn mà tính tàn chi thịt nát sống trong ngày lễ diễm hỏa đồng dạng bị nổ tới bầu trời. Bất quy tắc tại không trung đánh lấy xoáy. Hỗn hợp có các loại nhan sắc máu tươi. Cho phòng tuyến bên trên tất cả thổ dân mãnh liệt thì giác trùng kích. Đây chính là thâm uyên quân đoàn ma pháp cảm bấy sao, thật đáng sợ, bọn chúng không phải hải tộc sao, chơi như thế nào hỏa diễm ma pháp so viêm đế người còn lợi hại hơn một đám. Viêm đế quân đoàn pháp ra mặt giống hầu tử cách mông đồng dạng đỏ tươi. Từng cách nóng bỏng. Thời gian dài thi pháp. Khiến cho bọn hắn thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Nhất định phải bọn hắn nghẹn cỡ lớn chiến tranh ma pháp còn là nghẹn đi ra. Nhưng khẳng định không phải hiện tại loại hiệu quả này. Đây là tà đạo, tuyệt đối là tà đạo, có pháp ra dạng này biếu la hét. Ăn dưa thổ dân phản ứng căn bản không tại sa điêu bay cân nhắc liệt kê. Bên này sa điêu các người chơi đã đang chơi tôm cá cua lãng. Sa điêu phái nhân vật đại biểu quân thần thiên nhai đứng ở tầng thứ nhất cao nhất lô cốt bên trên. Vung tay hô to. Thân yêu người xem chậu bạn nhóm. Dùng thanh âm của các ngươi nói cho đối diện những cái kia ngớ ngẩn. Nghệ thuật là thần mã dứt lời. Một đám sơ thần cùng nhau ôn tồn. Kéo dài thanh âm. Nghệ thuật chính là vạn chúng sa điêu cùng kêu lên trả lời. Bạo tạc nương theo lấy kéo dài âm cuối rơi xuống. Phụ trách theo làm nổ nút bấm hy linh trước chưng binh ngậm lấy điếu thuốc. Theo động cái thứ hai nút bấm. Oanh lại một tiếng thiên băng địa liệt giống như tiếng vang truyền. Đến, tiên nữ lại một lần tán hoa. Ăn, cái này tiên nữ khẳng định là cái gì màu máu tu nữ loại hình đồ chơi giả trang. Nhiều như vậy quái thú xông tới, vốn là một bộ giống như tận thế sáng lâm cảnh tượng mới đúng. Tại chỗ bảo tạc cái gì, một mà tiếp, cái này có chút quá phần. Lượng lớn tê, nơ, tê, thuốc nổ bảo tạc. Lại lần nữa đem số lượng cùng lần trước không sai biệt lắm quái thú cho nổ trời cao. Thổ dân khẳng định là không hiểu, sa điêu bay ơ cũng đang thảo luận. Ma long thủ hộ kỵ sĩ. Kỳ quái. Là địa lôi sao, địa lôi có thể nổ hai lần chấn lâm vương. Hiện đại bộ binh lôi có thể lấy đem người quấn tới cao 50 mét không. Sau đó phân giải thành nơ khối. Đều tản mát tại 200 mét vuông trên mặt đất. Nhưng loại này nổ hai lần ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Bên này. Quân thần thiên nhai phảng phất cắn thuốc hai đồng dạng. Tiếp tục sơ cao viết bảo tạc hai chữ cờ lớn. Đang không ngừng vung vẩy. Thậm chí liền ra đều đi ra. Bảo tạc, liền mẹ hắn là nghệ thuật chúng ta, là không có tình cảm cá mập tay. Con hàng này cái kia phá la giống như thanh âm, một triệu điều âm sư đều cứu không được. Nhưng đầy khắp núi đồi che kín đầu tường mỗi một nơi hẻo lánh bay ơ chính là rất hay a, bởi vì... Lần thứ ba bảo tạc nó ly oanh lại hai một đống lớn quái thú binh sĩ bị nổ đến trên trời. Tử trạng thảm liệt. Lần này. Đám thổ dân đều mắt trợn tròn. Đây là cái gì ma pháp trận phòng tuyến cuối cùng bên trên. Gia Chen nhìn không được hỏi Vương Hảo. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phía dưới chính là núi lửa. Dựa vào núi lửa năng lượng vô tuyến bổ sung năng lượng viêm ngục pháp trận sao, Vương Hảo nhức cả trứng. Không. Cái đồ chơi này cùng ma pháp không hề quan hệ, hắn kiên lạnh bên trong mang theo một chút quái gì lúc túng biểu lộ. ngược lại để một đám anh hùng càng cảm thấy Thâm Uyên quân đoàn cao thâm mạc chắc. Tất cả đều ở Mâu Tân Mô Mâu trong lòng bàn tay. Không khỏi đối với hắn lăng tới càng nhiều xen lẫn kiêng kỵ, ao ước, sùng bái chờ phức tạp tình cảm ánh mắt. Vương Hảo biểu thị, hắn rất oan. Thiên địa lương tâm hắn trời mới biết Sa Điêu Bai ơ làm nhiều như vậy cảm bấy đoán cái gì cũng tốt. Tuyệt đối đừng đoán Sa Điêu Bai ơ não động. Dựa vào hệ thống, hắn hỏi một chút bầu trời chi trước hiểu hắn mới biết được, đó căn bản không phải cái gì địa lôi. Cái này thuần túy chính là địa cầu thế chiến thứ hai cấp bậc bạo phá kỹ thuật làm ra đến liên hoàn bạo tạc. Biết nham thạch cử nhân có thể giúp một tay lặn xuống nước đồng dạng lặn xuống dưới mặt đất. Một đám não động lớn mở Sa Điêu Bai ơ liền xin nhờ lúc cơ bọn hắn đem số lớn tê, nơ, tê, thuốc nổ chôn đến dưới mặt đất. Tỉ như cái này phân lượng tê, nơ, tê, có thể đem mặt đất nổ ra 1 mét hố to. Bọn hắn ngay tại chiều sâu 1 thước dưới đến 2 mét địa phương. Lại chôn một lần lượng càng lớn hơn tê, nơ, tê, thuốc nổ. Chỉ cần lần trước bảo tạc không có cách nào ảnh hưởng đến phía dưới thuốc nổ, bọn hắn liền thông qua kíp nổ tiến hành xuống một lần bảo phá. Tầng 1 trồng tầng 1, tầng 1 bộ tầng 1. So sáo hoa còn khoa trương những thứ này tang bệnh ra hỏa. Đoán ra địch nhân đi ra địa phương. Đến cách 18 tầng địa ngục liên hoàn bảo. Coi như nào đó tầng 1 bị trước giờ dẫn bảo cũng không có cái gọi là vậy liền bảo rơi tầng 1 chứ sao. Cứ như vậy, 10 vạn đại quân giống đần độn đồng dạng. Nhìn xem vốn nên khí thế như hồng giết tới quái vật đại quân bị nổ một lần lại một lần. Nghe vào, trọn vẹn nổ 7 lần. Cơ hồ đem trọn đầu tuyến tiền đảo đều cho nổ không có. Dưới nền đất yêu nguyên xa xa truyền đến đánh sắm giống như trầm đục. Một đám bảo tạc cuồng ma nhìn thấy hiệu quả tựa hồ có chút không đúng. Mặc kệ chiến đấu tiến hành thành kiểu gì, thẳng mở hội nghị nghiên cứu đi. Bạch mã ngân côn ha ha đát. Thuốc nổ tựa hồ không đủ. A vương y 910.903. Đã nói xong Tết Xuân 18 vang rồi đâu. Một bên khác, Gia Chen nhìn thấy địch nhân tiên phong bị áp chế, mừng rỡ trong lòng, chuẩn bị chiến. Chờ một chút Vương Hảo đánh gãy hắn. Làm sao Atlantis dũng sĩ đã làm được rất là được a? Không còn chưa tới phát lực thời điểm. Vương Hảo hiểu rất rõ đám kia Sa Điêu. Bảo tạc chính là nghệ thuật không, đám kia lão tiền xu, nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Tuyến ngoài cùng tường thành khoảng cách không gian cửa vào trọn vẹn 4 km. Mơ. Xa. Vương Hảo nhìn tận mắt đám kia Sa Điêu đem phía trước rộng lớn chiến trường lật cái úp sấp. Vương Hảo liền không tin bọn hắn không có cách khác bố trí. Lại nói. Từ khi tảng sáng tiếng trời chờ bay ở tấn thăng anh hùng. Đám kia không biết lớn nhỏ ra hỏa đối với hắn cái này đại lão liền đã mất đi lòng kính sợ. Hiện tại thật nhiều việc nhỏ. Căn bản liền không cho hắn báo cáo. Cho nên liền Vương Hảo cái này lão đại cũng không biết bọn hắn ở tiền tuyến làm bao nhiêu hố. Phía trước một đống lớn ma thú bị nổ cái thất điên bát đảo về sau. Tại chỉ huy quan hoặc là đến từ cao hơn người chỉ huy ý niệm điều khiển. Bắt đầu lảo đảo tiếp tục trùng phong. Cái kia mèo con 2-3 con trùng phong, xem ra cùng trước đó vạn thú bôn đằng quả thực không cách nào so sánh được. Thậm chí không cần trên tường thành cung tiến thủ chờ viễn trình binh chủng phát lực. Canh giữ ở dưới tường thành nham thạch cử nhân tùy tiện mấy quyền liền đem những thứ này cá lọt lưới nện thành thịt muối. Phản vương một phương không phải người ngu. Một chút có số nhiều ngao chi có điểm giống con kiến quái vật ra sân. Những thứ này rõ ràng là thổ thuộc tính quái vật có 3 tầng lầu cao. Khi chúng nó đem bén nhọn ngao chi cắm vào mặt đất lúc. Mặt đất nhan sắc phát sinh biến hóa. Bày biện ra một loại hôi bại màu đen. Quả nhiên. Sa Điêu các người chơi bỏ qua tán loạn tạp binh. Làm nhóm thứ 2 chí ít 5.000 quái vật vọt tới kế tiếp khu lúc. Bảo tạc lại tới. Lần này cứ việc đất sung núi chuyển nhưng không có trùng thiên ánh lửa cùng bảo tán huyết nhục. Các quái thú phảng phất kinh lịch một lần địa chấn vẹn vẹn đứng không vững sườn sốt không có nhiều quái vật chết. Xa xa nhìn sang giống thả cây rắm mãnh liệt lay động một trận. Đám phản vương vốn cho rằng gánh vác đáng sợ bảo. Ai ngờ. Trên tường thành. Đem phỏng theo phẩm thái cực độ làm cây quạt phiến trừ giai quân cười xấu xa lấy. Đây là Khổng Minh cảm bấy hoa thoại âm rơi xuống. Mặt đất sập. Quái vật rơi vào hố sâu đồng thời. Lượng lớn nước đen điên cuồng rót vào. Bài ơ xin tự trọng 67 chương 661 trong trò chơi chơi đùa giảng đạo lý. Phàm là ma vật. Hơn phân nửa là thể chất cường hoành. Coi như ném trong nước. Nhất thời nửa khắc thật đúng là chìm bất tử. Dù sao địa hình nơi này cùng lúc trước 1024 The Devin An The Thai đường Tây Bắc khác biệt. Không tồn tại một trong đó trống không to lớn dưới mặt đất lỗ trống. Điểm ấy nước. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn chết đuối ai. Trọng điểm là địa hình đổi. Lượng lớn nước đen rót vào. Không riêng gì đem lục chiến biến thành thủy chiến. Còn che giấu sớm chôn dưới đất nơi nhiều hải chi tế đàn động tác. Phàm là không có nổ xấu tế đàn. Đều trung thực thực hiện phân giải thi thể. Chế tạo sinh vật chất công hiệu. Mặt khác. Lượng lớn thanh niên thuấn cua giết đi qua. Bọn trúc tuần hoàn theo hải vương chỉ lệnh. Giết chóc lấy giống như rơi vào bùn nhão bên trong ma vật. Có thể phát huy con cua mạnh nhất địa hình. Xưa nay không là cái gì biển sâu. Con cua bơi lội dựa vào tám đầu giữa hai chân hai đầu chân sau. Cách này chú định con cua bơi lội tốc độ thật thảm thương. Thuộc về sinh vật biển bên trong hạng chót cái kia ghi một. Căn bản là con cá đều bơi đến nhanh hơn chúng. Thuấn cua một thân giáp xác tại loại nước này không sâu cùng loại san hô địa hình bên trong, phát huy mới là tốt nhất. Nhóm này cho Bayer lắp đặt đâm lưng. Liền ngao chi khớp nối đều lắp đặt gai đinh hộ khuỷu tay con cua. Vừa lên đến liền đại sát đặc sát. Tại đưa tay không thấy được năm ngón đục ngầu nước đen phía dưới. Người ở phía trên chỉ thấy sóng nước bốc lên không thôi. Liền không có cách nào ma thú rơi vào còn có thể đi lên. Một màn này có điểm giống thính phòng, chỉ nghe nó âm thanh, gỗ đến hình tượng, dù sao run rẩy không ngừng. Chỉ có liền lên thâm uyên quân đoàn hệ thống anh hùng có thể nhìn thấy, sinh vật chất số lượng không ngừng sáng tạo cách mới cao. Ha ha giải quyết manh tân bay ơ nhảy cấm hoan hô. Dừng cách này liền cách mở màn cũng không tính là a lão điểu bay ơ biểu thị mười phần bình tĩnh. Cùng vương người nào đó hỗn lâu. Đặc biệt là tấn thăng anh hùng về sau. Bọn gia hỏa này đều biết người nào đó cẩn thận cầu đặc tính. Nhìn thấy sai khiến đi lên. Tất cả đều là thả rông đi ra thuấn cua. Không cần phải nói. Liền hai chữ pháo hôi quả nhiên. Nhìn như chiếm thượng phong đáy nước giao thủ. Theo đối diện vết nứt không gian mở rộng. Một cỗ đen đặc tương dịp rót đi qua. Tình hình chiến đấu lập tức nhịp chuyển. Thâm uyên quân đoàn nước cùng đối diện đồng dạng là màu đen. Mọi người cách thật xa liền có thể cảm nhận được cả hai khác biệt. Vực sâu đen là thuần túy khuyết thiếu ánh nắng. Lại mãnh liệt ánh nắng. Đều rất khó xuyên vào trăm mét sâu dưới nước. Cái này thuần túy là tia sáng khuyết thiếu. Vực sâu bản chất là trung lập vùng nước. Đối phương đen lộ ra nồng hậu dày đặc tà áp ý vị. Vẹn vẹn nhìn thẳng. Đều có thể cảm thấy chất chứa tại màu đen tương dịch bên trong điên cuồng. Phẫn nộ. Sợ hãi cùng phá hư dục chờ mặt trái tinh thần năng lượng. Những thứ này so giao câu còn muốn sền sệt đồ chơi. Xông lên đi ra. Liền nhanh chóng lấp vào cũng không sâu ao nước đen bên trong. Ùm ụp kỳ dị tiếng vang bên trong thật vất vả nổ ra đến ao nước đen vài phút liền so lấp đầy. Đó là cái gì da chen có chút tê cả da đầu. Đem những vật này xưng là nhân gian chi áp cũng không sai. Đa di đối với mấy cái này sền sệt đen tương càng mẫn cảm. Là vô số chết thảm tại kẻ phản loạn trên tay sinh vật có trí khôn oan hồn. Linh hồn nồng độ quá cao, thực chất hóa còn không tính thế mà ngưng tụ thành rất có ô nhiễm tính nọc độc. Người bình thường đụng phải cách đồ chơi này. Đừng nói nuốt vào. Vẹn vẹn chộp vào trên tay bị rót vào làn da. Đoán chừng thể xác tinh thần đều sẽ bị ô nhiễm. Nhẹ thì biến thành tên điên. Nặng thì liền linh hồn cùng nhục thể đều bị ăn mòn. Biến thành ma quái đồng dạng ra hỏa. Mâu Tân, ngươi phái đi con cua, không có sao chứ, không có việc gì. Một lần nữa đeo lên màu đen mặt nạ Vương Hảo, giờ phút này giống như là tại cốt lấy tử thần. Thoại âm rơi xuống, liền thấy một cái đại thuẫn cua tại đen tương bên cạnh ao bay nhảy lấy bò lên. Tại pháp sư chi nhãn mang tới ma pháp kính tượng hình tượng bên trong, màu đỏ mang đen thuẫn cua giờ phút này hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen xám, toàn thân bày biện ra quang cảnh. Ngao chi chỗ khớp nối có rất nhiều con run đồng dạng miếng thịt dài đi ra, không ngừng chập chờn, nhìn qua phi thường dược xúc. Cái kia hỏa phong, phàm là có chút dày đặc sợ hãi chứng người đều chịu không được. Lúc đầu này sẽ là một cái phe mình cường lực chiến thú bị quân địch chuyển hóa khủng bố hình tượng, không nghĩ tới nồng đậm hắc ám chi lực mới vừa ở thuẫn cua trên thân bộc phát, sắp đưa nó hoàn thành chuyển hóa trước trong nháy mắt, đột nhiên thuẫn cua tự diệt. Phút 5, 6 mét thể rộng con cua lớn, sườn sốt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, giống như trong truyền thuyết món ăn nổi tiếng đi tiểu châu hoàn đồng dạng, kết bắn ra một đám lớn bạch chọc tương dị. Đây là từ thuẫn cua nội bộ bắn ra đã hóa tan nội tạng. Ngắn ngủi mười mấy giây, từ nội tạng đến cơ bắp, đến giáp xác, to như vậy một cái thuẫn cua liền hóa thành cùng trắng sữa đậu nành không sai biệt lắm đồ chơi. Không sai, nó lấy sinh vật chất vội vàng trưởng thành. Một khi bị tổn thương vượt qua điểm tới hạn, dựa theo người nào đó thiết lập, nó liền lại bắt đầu lại từ đầu phân giải. Tại sao có thể như vậy, ra chen truy vấn. Vương Hảo không có mở miệng. Bên cạnh ca gian đi tiến lên nhẹ nhàng thi lễ. Chủ ta nghiên cứu qua hỗn độn số lớn chế tạo ma quái, có hai cái tiền đề. Một là có thể cung cấp ăn mòn linh hồn, hai là chân thực tồn tại sinh mệnh. Rất xin lỗi, những thứ này thuẫn cua cũng không phải thật sự là sinh mạng thể. Cả đám loại anh hùng trợn mắt hốc mồm. Ngay tại cách bọn họ không xa Thâm Uyên quân đoàn trụ sở, một đám tôm cá cua Naga phảng phất đang làm lưới đen đi. Đây môn trò chơi này ta phục. Bằng cái gì ta trong trò chơi chơi đùa ba xe ly ướp. Thao, cái này cơ giáp con cua chẳng lẽ không thơm sao? Thân là đội trưởng Ô Đô Giang hét lớn. Đừng mù con gà gào. Trò chơi thiết lập là như thế này. Khó chịu đừng đùa, nhanh lên. Chuẩn bị vòng thứ hai đợt công kích. Thu được một đám sa điêu bai ơ phàn nàn thì phàn nàn. Nhưng làm không biết mệt a, một đám Naga cầm tạo hình cực sống trong truyền thuyết B. Sơ. Năm tay cầm máy kiểm soát. Điều khiển từng cái thuẫn cua. Di chuyển vượt xúc chính hướng bước chân. Hướng phía lại lần nữa chen chúc tới ma quái nghênh đón. Không sai, đây chính là Vương Hảo gián tiếp khống chế hình thức. Đã sớm suy tính ra đối diện khả năng đẩy ra loại này ô nhiễm tinh thần vật. Chớ xem thường cách đồ chơi này. Phải biết Bayer khống chế thuẫn cua dùng chính là loại hình tương tự tinh thần lực truyền bá máy. Căn cứ vào đối với mâu tân mô mâu thiên nhiên thần phục, thuẫn cua mới tiếp nhận Bayer chỉ lệnh. Nếu là ngón tay giữa lệnh đổi thành viễn trình điều khiển, vậy liền không ổn. Bởi vì tinh thần lực bước sóng sẽ bị đối phương cuồng loạn tinh thần ô nhiễm quấy nhiễu. Cái này rất dễ dàng tạo thành chiến tuyến sụp đổ. Lùi lại mà cầu việc khác, Vương Hảo nghiên cứu ra tẩy não bản thuẫn cua. Những thứ này con cua lớn vừa ra đời liền bị tẩy não. Chỉ có cơ bản nhất sinh vật phản ứng, cùng ăn bài tiết chờ bản năng. Tất cả chiến đấu đều giao cho căn cứ vào hệ thống. Cơn hệ thống điện tử khống chế. Liền hai con kìm lớn công kích hình thức đều đi qua trù tính đơn giản hóa về sau. Chỉ dùng B. Sơ. Năm tay cầm cái eo liền có thể giải quyết. Cái này phòng ngừa bai ơ viễn trình thao túng thuẫn cua lúc không cẩn thận lọt vào tinh thần ô nhiễm phản phệ, biến thành đồ đần. Lần này đến phiên đối phương xứng sờ. Làm sao cảm giác những thứ này không có đầu óc con cua lớn ngưu bức như vậy đâu, không sợ bất luận cái gì đe dọa cùng sợ hãi quần sáng. Không ăn công kích linh hồn. Không sợ tinh thần ô nhiễm. Bắt đầu chính là cương bai ơ xin tự trọng 67 chương 662 nam hải tử vui vẻ hiểu khán vân sắt cuống họng gào thét lớn. Hỏa pháo chi viện, hỏa pháo chi viện. Tọa độ Đường kính càng lớn càng tốt, nếu như người nào đó lại điêu điếu thuốc ăn, cái này rất có năm đó lưới đen đi hương vị. Đáng tiếc nơi này tài nguyên đều bắt nguồn từ Phương Hảo hang ồ. Cho ăn no mấy trăm ngàn tôm cá cua thêm tôi tớ đã đủ tâm phiền. Nào có nhiều như vậy trống không ruộng đồng loại mùi thuốc lá, con hàng này hô xong không đến 15 giây. Bởi vì có chính xác xả kích chư nguyên. Cứ điểm dựa vào sau trên đất trống liền vang lên một chuỗi giống giận dung trời phanh oanh ma pháp kính tượng bên trong. Con kia có thể xưng là anh hùng con cua. Cơn. Lúc đầu đã trái phải vì nam. Trên dưới vì nam. Một đống lớn hẳn là cái nào đó the đe vin an the thai nông dân nhận ô nhiễm về sau. Ma hóa mà thành hình người ma quái. Chính ùa lên. Ôm tay ôm chân vật ngay tại đẩy ngã cái này con cua. Theo chói tai vù vù. 5. 6 phát 150mm đại pháo cao bạo đạn rơi xuống. Lập tức xung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Nổ thất linh bát lạc gãy chi cùng thuẫn cua giáp xác một đảo bay đầy trời đầy đất đều là, nhìn qua dị thường tàn bạo. Đây là điển hình bản thân cua đều không buông tha. Nếu như nổ là người, có lẽ trên tường thành bản thổ chiến sĩ đã sớm bạo động không thôi. Từng cái chủng tộc đều là cái này nước tiểu tính A. Chỉ cần bất tử người một nhà. Chết bao nhiêu đều không có cảm giác gì. Các người chơi bắt đầu thổi bức. Vật ngữ luôn hồi gơ. Gơ. Không phải ta thổi. Liền mặt hàng này. Cái này phòng thủ đóng ta có thể thủ đến thiên hoang địa lão. Long thiên hình nguyệt thản nhiên, ngồi đợi trên lầu đánh mặt. Năm lôi khiếu thiên hai ly mỹ nhi không bắt đầu phiên giao dịch. Tiếng nói đều không lọt. Đột nhiên từ vết nứt không gian bên trong chạy ra một đống lớn nhìn từ xa giống chó săn đồ chơi. Tốc độ kia nhanh chóng. Liền kính viễn vọng đều cơ hồ vô pháp bắt được thân ảnh của bọn hắn. A đây là. Bạch Trinh nhìn xem đồng bộ tới ma pháp kính tượng, không khỏi nhích môi. Nàng tay trái yêu nguyên nắm chặt chiến kỳ cột cờ, tay phải lại đem móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Vừa mới hình người ma quái cũng tốt. Hiện tại tứ chi chạm đất. Chạy như điên như chó săn ma quái cũng được. Đều là lấy hỗn độn lực lượng xâm nhập về sau. Ma hóa người à, những cái kia tứ chi tung bay quái vật. Trừ trên thân cái kia áo quần lam lũ. Cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu người dấu hiệu. Bọn chúng khuỷu tay khớp nối đã biến hình, phản khúc, nhìn qua giống châu chấu. Chi sau mạnh mạnh mẽ, lại bật lên cao, nhanh nhẹn độ bạo tạc. Khuyên đảo vào ao nước đen bùn nhão tràn đầy sau khi ra ngoài. Vừa ngưng kết. Dưới tình huống bình thường. Người nào đi đi lên đều hẳn là lâm vào đầm lầy trạng thái. Bọn gia hỏa này thế mà không nhìn sền sệt mặt đất. Từng cái học lăng ba vi bộ đồng dạng. Sườn sốt từ phía trên chạy vội mà qua. Bọn chúng tải rồng lớn trên mặt đất lấy nhân loại trăm mét bắn vọt tốc độ. Cảm giác bên trên khí đều không thở liền bão táp qua ba cây số khoảng cách. Hướng nham thạch cử nhân tạo thành đảo thứ nhất phòng tuyến đánh tới. Không được nham thạch cử nhân ngăn không được bọn chúng ra chen thất thanh nói. Đang muốn nhắc nhở Vương Hảo, muốn chuẩn bị cung tiến đổi thời điểm, Vương Hảo một mặt bình tĩnh, loại chuyện nhỏ nhặt này. Tiền tuyến. Làm những thứ này chạy vội cuồng mãnh ma nhân tiến vào trước tường thành mới 500 mét thời điểm. Kuvodani tiểu thiên sứ thích ý móc ra một ốm. Khoai tây chiên, soạt cắn một cái, các huyên đệ, nói cho bọn hắn. Trên tường thành đóng tên miệng. Cùng tường thành trung bộ chuyên mở ra họng súng đồng thời truyền đến hơn ngàn xa điêu bay ở tiếng giống giận dữ. Đại nhân ăn đại biến rồi, mật gấu 42 súng máy hạng nặng tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Thường thường không có gì lạ, tường thành đột nhiên biến thành đáng sợ nhất con nhím. Mỗi một cây gai nhọn, từ ngọn lửa phun ra liên miên mưa đạn tạo thành. Túm quang đạn tăng thêm tiêu chuẩn đạn súng máy tạo thành một chương đáng sợ tử vong màn sáng. Không cẩn thận bị bao phủ đi vào cuồng mãnh ma nhân tất cả xé vài âm thanh bên trong bị đánh cho huyết nhục bay ngược. Thân thể phá thành mảnh nhỏ. Thường thường có thể nhìn thấy một cách đã mất đi đầu lâu. Chỉ còn lại cổ thi thể tại bay ngược quá trình bên trong. Tiếp tục bị chút xuống tới mưa đạn cho tiếp tục xé sách. loại kia sụp đổ tràng diện tại ma pháp kính tượng phóng đại dưới càng lộ vẻ tàn bạo. Gia Chen bọn người trợn mắt hốc mồm, loại binh lính này cấp đỏ sức hoàn toàn vượt qua các nàng sức tưởng tượng. Một chiêu này dĩ nhiên không phải vô địch. Nếu như là chính quy, rèn luyện ra đấu khí kỵ sĩ, hoặc là gia trì cao giai phòng ngự tiến ma pháp binh sĩ, đều có thể đỉnh lấy dạng này cuồng bạo công kích tiếp tục trùng phong. Nhưng dạng này binh sĩ lại có bao nhiêu? Một cái vạn người trong quân đoàn có thể có 200-300 người đã đỉnh thiên. Không phải tinh anh kỵ sĩ căn bản làm không được. Nhưng mà chính là loại này tại Gia Chen trong tưởng tượng cấp thấp ma quái vô pháp chống cự mưa đạn bên trong, yêu nguyên có hơn 300 con cuồng mãnh ma nhân xông qua mưa đạn bao trùm bắn phá. Không nhìn nham thạch cự nhân chậm chạp chặn đánh, giết tới thứ nhất chắn tường thành. Đây đối với toàn dài vượt qua 10 km tường thành đến nói, thật tình là mèo con 2-3 con. Nhưng chúng nó bản sự tương đương dọa người. Chỉ dựa vào trên tường thành gạch cùng gạch ở giữa nhân loại vô pháp leo lên nhỏ lỗ khảm. Mấy cái thả người liền xông lên tường thành. Tuyến đầu binh sĩ cái kia thật mỏng sắt lá áo giáp, căn bản vô pháp ngăn cản bọn chúng móng vuốt. Móng vuốt nhanh như thiểm điện vạch một cái. Áo giáp như tờ giấy bị xé rách. Lập tức lồng ngực liền xuất hiện sâu đạt 3 cm trở lên song song vết thương. Tiếng kêu rên liên hồi tại thân là tiểu đội trưởng chính quy kỵ sĩ trên đỉnh đồng thời. Một nhánh bộ đội tham chiến. Naga tại không có mò được đầy đủ tông huân chuyển sinh làm chính quy người Atlantis trước đó, Naga chính là Bayer có thể chuyển sinh tối cao chủng tộc. Những thứ này Naga 2 mét nửa thân cao lúc đầu đã rất khoa trương. Nhất tang bệnh là bọn chúng còn chẳng biết xấu hổ cho mình lắp đặt một bộ nhân loại tuyệt đối không có khả năng mặc giáp thép. Nhìn qua loại này độ dày 2 cm cương giáp rất như là đại công nghiệp thời đại dập thành phẩm. Kỳ thực là lô ma kiệt tác. Chỉ là áo giáp liền 50 kg. Địa phương còn lại hơi mỏng một điểm. Một bộ toàn thân giáp cũng có nặng 80 kg. Nhân loại binh sĩ mặc vào căn bản đi không được. Những thứ này man lực kinh người Naga thì nhẹ nhóm mặc vào. Lúc đầu phòng ngự đều đầy đủ khoa trương. Những thứ này Naga tự thân còn dài cứng rắn lân phiến cùng độ dày 3 cm. Bền bỉ so ra mà vượt xăm lốp màu xanh da cá. Đối đầu tuồng mãnh ma nhân, kết quả chỉ có một cái vô hại trên tường thành. Tam xoa kích loại hình dài vũ khí không thi triển được. Naga các người chơi hơn phân nửa lựa chọn cánh tay lưới đao, đoạn đao, nhỏ thái đao loại hình ngắn vũ khí. Đủ loại. Thực tế sống chi tạp bài quân. Đánh lên lại là điển hình tinh nhuệ 300 con cuồng mãnh ma nhân, ba mấy lần liền xong đời. Gia Chen đột nhiên nói: chờ một chút, thủ hạ của ngươi đang làm gì? Một cái ma pháp kính tượng bên trên hình tượng có điểm lạ. Vương Hảo xem xét, trứng đều đau. Bọn này tang bệnh sa điêu, đem cuồng mãnh ma nhân móng vuốt cho chặt, sau đó lấy một cái ngũ mã phanh thây khí thế, cưỡng ép chuyển hướng ma nhân hai chân, đối một cái lô cốt sừng nhọn chơi mài cây cột. Ngao ngao a a, ma nhân kêu thảm không thôi. Bai cười ha ha, Vương Hảo nâng chán. Ma đản đừng nói ta biết bọn này đùa bức ta, không có sáng này binh ai. Nam hải tử vui vẻ. Có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Bai ơ xin tự trọng 67 chương 663 cá lọt lưới mẹ nó. Vĩnh viễn đừng hy vọng những thứ này xa điêu bai ơ đường hoàng ra dáng cho ngươi làm binh. Đối bọn hắn đến nói trò chơi chính là trò chơi. Vì khổng lồ ban thưởng có thể nghe ngươi đi làm, có thể hoàn thành mục tiêu ngươi liền nên thắp hương. Đến nỗi quá trình cũng đừng quá truy cứu. Kuvodani tiểu thiên sứ những thứ này tấn thăng anh hùng. Biết được chân tướng cao thủ đồng dạng nhất cả trứng. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Vương Hảo đồng dạng. Nếu như lấy trò chơi lập trường thật đúng là không có gì lý do ngăn cản những thứ này xa điêu làm loạn. Ăn. Muốn trách thì trách. Ngươi mà hóa thế nào không triệt để một điểm đâu, nếu là trứng đựng đến tay. Sao không cắt lấy vĩnh viễn chỉ những cái kia xa điêu trọn vẹn dày vò cái kia hàng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng mới cho cái kia ma nhân một thống khoái. Bộ chỉ huy nơi đó, Gia Chen cái này. Vương Hạo sụ mặt. Ta không lời nào để nói ai bộ hạ cái này đức hạnh. Thật đúng là đừng trách thế lực khác hiểu lầm các ngươi là hỗn loạn trận doanh phái tới đùa bức. A ngươi nói ngươi không phải hỗn loạn trận doanh loại này không tổ chức không kỷ luật là ý gì? Ngược lại Jinni Anter bên kia. Thú vị nàng liền một câu. Lập tức cảm thấy đằng sau đến từ người nào đó ánh mắt sao mà lăng lệ. Quả thực kim vác trên lưng. Khù khù Jinni Anter vội vàng nhận thức sợ. Cúi đầu xuống không dám quay đầu nhìn. Nàng cũng không có gan dùng tại Vương Hạo trên thân. Nếu không thì Vương Hạo còn không đem nàng cái mông đều quất sưng. Bên kia. Tuân theo Vương Hạo ý kiến. Thu thập những cái kia xa điêu bai ơ mỹ nhân ngư quan chỉ huy một cách xử lý xuống tới. Những tên kia cả người đều đần độn. Bởi vì các ngươi trên chiến trường tự mình vận dụng cực hình. Cho liên quân chỉ huy phó ra chen Josephine nhìn thấy. Tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Đặc biệt ở đây khấu trừ công hơn 20 điểm. Ban thưởng hải vương kim tệ 100 mai. Ngô mố tiên. Chờ một chút trừ công hơn ta hiểu. Nhưng ban thưởng nhiều tiền như vậy là mấy cái ý tứ đại học quốc phòng. Chúng ta chơi an ba chi hình cái này còn có thể có cái gì thưởng phạt rõ ràng lục tung. Còn nhớ kỹ năm đó ta bị mở máy bay. Khụ khụ ta hiểu lão đại có ý tứ là. Gây sự có thể. Đừng cho nữ tướng lính nhóm nhìn thấy a sau đó một đám sa điêu nhìn qua tự mình trên không cách đó không xa trôi nổi ca mê ra pháp sư chi nhãn. Đột nhiên cùng nhau cười xấu xa. Hiểu ăn, ngầm hiểu lúc này đối diện, vòng thứ hai đợt công kích đến. Theo vết nứt không gian tiến một bước mở rộng, bắt đầu có phi hành đơn vị giết tới. Ô hoa thế nào nghe vào có điểm giống quả đen gọi. Nghe cẩn thận điểm. Lại có chút sống khóc thét nữ yêu kêu khóc. Sau đó một màn, nhìn thấy người tây cả ra đầu. Cưới cá thiếu niên thao thật nhiều ruột thắt cổ. Lại là một nhóm người hình ma quái. Tây phương kỳ huyễn thế giới thật nhiều người chinh phục thích tại bản thân chính phủ mới địa bàn chơi cao lớn ma pháp. Cơ bản thao tác chính là một sợi dây thừng buộc lại người cổ, sâu trên cây giúp nó cao lớn. Chỉ cần người không tắt thở treo treo cổ kiểu gì cũng sẽ dài ra. Những thứ này rõ ràng chính là cao lớn thất bại đào thải phẩm, lại nhiễm hỗn độn lực lượng, biến thành phi hành ma nhân. Bọn hắn treo thân thể không giả, từ trên cổ dọc theo đến dây thừng, lại tại sau lưng tạo thành cùng loại cánh ve kết cấu. Dây thừng tạo thành không, chính giữa bao trùm lấy tầng một màu đen dịch màng. Không ngừng vỗ ruột gì cánh cho bọn hắn phi hành động lực. Một màn này thấy huyễn vũ ngây hồng tê cả ra đầu. Những thứ này phi hành ma quái. Xem xét liền thiên hướng về hệ tử linh. Tối ưu phương pháp giải quyết đương nhiên là thần thánh hệ ma pháp. Thực chiến nào có đơn giản như vậy. Thánh chức giả bên trong. Trừ trong truyền thuyết chiến đấu hình thiên sứ. Nào có an hiểu không chiến lại sử dụng thần thánh lực lượng nói trắng ra những thứ này vượt đồ chơi chính là dùng để tiêu hao thánh chức giả tinh thần lực. Bình thường đến nói, chỉ cần là không quân, mặc kệ là cái gì đồ chơi, đều là dực nhân tộc trên đỉnh. Giảng đạo lý, dực nhân tộc cầm thần thánh vũ khí đối đầu bọn gia hỏa này cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Phàm là không chung chó đấu liền không có vô hại. Sống sờ sờ dực nhân tổn thương cánh liền sẽ té chết, những quái vật này lại có thể gánh rất nhiều tổn thương mới xong đời. Huyễn Vũ ngây hồng thậm chí tưởng tượng đến tộc nhân mình thương vong thảm trọng hình tượng. Vương Hạo ánh mắt đảo qua nàng thời điểm. Nàng cả kinh toàn thân run lên. Hết lần này tới lần khác muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Biểu tượng thẩm phán mệnh lệnh cùng với nàng tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Ngây hồng cá lọt lưới liền giao cho ngươi. U, V, K, W, W, M. A lên cao âm cuối đại biểu chủ nhân kinh ngạc. Lọt lưới cá có vấn đề không ta cách này an bài Huyễn Vũ ngây hồng một cách thật sâu khom người. Người bên ngoài nhìn sang. Động tác này không có gì vấn đề. Chỉ có Vương Hảo bên này thấy rõ. Khom người lúc từ giáp ra cổ áo có thể liếc về cái kia thật sâu phong chi tốc. Vương Hảo khắc kim mắt chó đều nhanh đụng tới. Chờ một chút đều coi ta là thành người nào hắn nhưng không tin bá chủ cấp anh hùng sẽ có dạng này ngoài ý muốn lỡ tay. Thế nhưng là hắn cũng không tiện phát tác a, dực nhân tộc động tác rất nhanh. Tại đối diện vượt thắt cổ ma nhân bay đến khoảng cách tường thành một cây số địa phương lúc, dực nhân nhóm đã vào sao lốm đốm đầy trời. Bay ra tại thành tường trên không bố lập thể lưới trận. Huyễn Vũ Ngây Hồng lập tức liền biết cái gì gọi là cá lọt lưới. Thứ nhất chắn tường thành sau bằng đá trên đài cao. Quá đẹp trai vô danh tự dắt cuống họng hô to. Phi xe nguyên nhân đặc biệt khỉ nguyên bản thả đầy máy ném đá địa phương. Sớm đã bị đại đường kính sơn trại pháo cối sở chiếm cứ. Lần này đánh ra đến không phải pháo cối bắn, mà là từng cách bọc thành một đoàn tơ thép lưới. Làm những thứ này bị lấy lưới đánh cá trạng thái thắt nút tốt lưới sắt bắn tới vài trăm mét có hơn trên bầu trời. Lập tức tạo thành từng cách bao trùm trăm mét vuông lưới lớn. Ô hoa trước đó là kêu khóc, hiện tại là kêu thảm. Từng cây ruột thắt cổ liền giống bị bao phủ chim sẻ, từ trên bầu trời rớt xuống. Vừa rơi xuống trên mặt đất, liền lọt vào mật gấu 42 bắn phá. Tường động bên trên súng máy đánh trên đất bia sống. Đầu tường hai liên trang mật gấu 42 thì hóa thân súng máy cao xạ đối bầu trời điên cuồng bắn phá. Làm thế chiến thứ hai bên trong ưu tú chủ tính, mật gấu 42 có trái phải cung đạn hình thức. Vương người nào đó độn lâu như vậy súng ốm đạn được, đạn đã sớm quá trăm triệu phát. Đánh như thế một trận chiến tranh cuộc bộ còn là đủ. Thuận tiện nhấc lên, bởi vì cỗ máy chủ tính không hoàn chỉnh, có bộ phận đạn pháo áp dụng mèo đồ lao động thuốc nổ. Ăn chất lượng miễn cưỡng có thể cam đoan, chỉ là lại hay làm khóc thật nhiều miêu nhân lao động trẻ em. Đột đột đột bành bành bành cuồng bạo súng máy cao xạ cùng ném lưới. Đem toàn bộ không trung phong tỏa đến kín không kẽ hở. Mà lại điểm hỏa lực chủ tính đến phi thường hợp lý, là ba chắn tường thành tổng thêm nơi cách lô cốt liên hợp khai hỏa. Cây số trong tầm bắn cao trung đê hỏa lực bao trùm toàn đủ. Những cái kia phi không ma quái liền xem như bất tử. Không phải là không thương tổn a, làm thân thể hoặc là cánh bị đại đường kính đạn súng máy có đến. Như thường nổ tung từng cách lỗ hổng lớn. Lúc đầu dùng để tiêu hao người bảo vệ liên quân binh sĩ pháo hôi bộ đội. Hiện tại thấy thế nào đều giống như tại cho đối phương làm nóng người a. Dù sao một đám thổ dân kỵ sĩ là nhìn đần độn. Hỏa pháo thêm súng máy cảm giác bên trên mọi người chơi không phải cùng một cái trò chơi. Quân thần thiên nhai cười ha ha. Hoành đao lập mã một cước sấm tại trên đầu thành. Vô tỏ. Còn có ai thoại âm rơi xuống. Một đống lớn tạo hình rất giống cử hình xăm lút. Đường kính vượt qua 5 mét cuồn cuộn. Âm âm giết tới. Con hàng này dọa đến tại chỗ co rụt lại tránh trở về. Bài ơ xin tự trọng 67 chương 664 ma nhân giếng phun đến lúc này. Người nào đó một tay chế tạo tường thành hệ thống phòng ngự. Nó ưu thế đã nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Không biết bao nhiêu người ở phía sau sợ. Nếu như không có loại này tên là xi măng thần kỳ đồ vật, chế tạo như thế khổng lồ tường thành, khẳng định phải hao hết toàn bộ nham thạch cử nhân quân đoàn tất cả tinh lực. Đây không phải đơn giản tinh thần uể oải. Nham thạch cử nhân cường độ thân thể cùng thể tích phi thường ỉ lại làm hạch tâm thạch chi tâm. Tinh thần không phấn chấn, đại giới chính là thân thể độ cứng trên phạm vi lớn hạ xuống, cùng động tác càng thêm chậm chạp. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành trông thì ngon mà không dùng được bia sống. Có kiên cố tường cao. Chí ít nhân loại binh sĩ không cần tuyệt vọng tại bình nguyên bên trên đỉnh cách đại thuẫn. Bỏ ngựa đấu xe ý đầu ngăn cản những thứ này cử thú bão táp. Ra chen lau một vệt mồ hôi đồng thời. Nhìn về phía người nào đó ánh mắt nhiều hơn mấy phần mê say cảm giác. Trong lòng cảm thán. Đây chính là Atlantis khoa học kỹ thuật sao nàng. Lại đoán sai, cái này cùng cái gì thất hải hắc hoa ký một mao tiền quan hệ đều không có a. Có chút hiện đại thường thức người đều biết. Tị. Nơ. Tị. Thúc đẩy đạn pháo. Đâu có thể nào dưới đáy nước dưới chơi đến chuyển đảo thứ hai phòng tuyến bên trên. Xem xét cái kia phảng phất lăn thành một đoàn to lớn con rết. Lão luyện quan chỉ huy liền minh bạch. Cái kia thật dày giáp xác không phải phổ thông súng máy có khả năng đánh xuyên qua. Lại nhích miệng. 88 pháo cho ta oanh thế chiến thứ hai bên trong tiếng tăm lừng lấy 88mm pháo cao xạ lập tức đổi thành bình bắn. Bởi vì nó tính năng quá mức ưu việt. Bản vẽ lại dễ tìm. Cho nên tại Lô Ma đầu nhập vận hành về sau. Vương Hảo trước tiên phê chính là 88 pháo sản xuất hàng loạt. Loại này mỗi phút đồng hồ 15 phát cao bình lưỡng dụng pháo. Không riêng độ chính xác cao. Tầm sát thương còn cao tới 1.481.3 mét. Đơn giản đến nói. Từ trên tường thành đến vết nứt không gian lỗ hổng. Tất cả đều là 88 pháo hỏa lực phạm vi bao trùm. Âm âm âm to lớn mà đơn điệu hỏa pháo âm thanh tại quân mê trong lỗ tai đúng là như thế êm tai. Con rết cuồn cuộn đối phó phổ thông vũ khí lạnh tự nhiên là không có gì bất lợi. Bọn chúng thật dày giáp xác thậm chí có thể ngăn cản nỏ pháo tại bên trong cự ly xa bắn trụm. Đáng tiếc tại hỏa pháo trước mặt bọn chúng cùng phổ thông ma nhân không có gì khác nhau. Tị. Nơ. Tị. Bạo tạc uy lực thôi động đạn xuyên giáp. Nó phá giáp năng lực lớn. Tùy tiện tung bay bọn chúng cứng rắn như sắt lá xác ngoài. Coi như không có tầng kia nhìn như vô giải giáp xác về sau. Thống khổ co giật con rết lớn. Cũng liền một cách bia sống. Năm lôi khiếu thiên hai ly bị nhi không. Đạn xuyên giáp đổi cao bạo đạn một cách người đầu dây tôi tớ. Được rồi đông rõ ràng là đồng dạng đường kính hỏa pháo. Nổ ra đến hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Con rết tản ra ngao chi thành nhược điểm lớn nhất. Tương đối tinh tế nhọn chân tại cao bạo đạn dưới vụ nổ. Lập tức bị nổ cái thất linh bát lạc. Được không thê thảm. Cưới cá thiếu niên vui the Devin an the thai trò chơi này không hổ là thế hệ tiếp theo ngưu bức nhất trò chơi. Mua một trò chơi làm hai khoản. Cũng không biết phải chăng có thể chống đến đại vũ trụ thời đại. Quá đẹp trai vô danh tự. Ngươi đây là nghĩ cái sắm ăn coi như ga me e y ne trèo trống. Chúng ta lấy ở đâu nhiều như vậy hiện đại khoa học kỹ thuật bản vẽ. Đó cũng là. Cận đại công nghiệp duy trì dưới kiểu mới vũ khí, không phải có thể tùy tiện làm tới bản vẽ. Cho dù có Lô Ma có thể chống đỡ cao tinh độ linh kiện gia công. Nhưng hệ thống điện tử, hỏa thống hệ thống, kháng kiện nhiễu hệ thống, máy tính liên động các loại vấn đề. Không phải một trò chơi liền có thể tùy tiện nói qua được. Coi như Sa Điêu Bai ơ nghĩ làm, Vương Hảo cũng không nhất định mở cống cho qua. Dù sao hệ thống cơn muốn che giấu đi qua cũng là sát phí tâm tư. Cho dù là thế chiến thứ hai cấp bậc hỏa pháo cũng đủ đối diện uống một bình. 88 pháo là điển hình oán trời oán đất lưỡng dụng pháo. Uy lực của nó không riêng ở chỗ đúng. Đối không đồng dạng châu bò. Chỉ cần một cái hỏa pháo liền hoạt càng đa số hơn mục đích tổ hợp. Liền có thể cấu trúc một cái cực kỳ khoa trương phạm vi nổ. Bao trùm mấy trăm mét đến mấy ngàn mét không giống nhau. Lúc đầu muốn bồi dưỡng như thế một cách chuyên nghiệp hỏa pháo bộ đội, Vương Hảo là làm không được. Lại cứ cách này trò chơi quá mô phỏng cảm ứng, hấp dẫn một đoàn cuồng nhiệt quân mê tiến đến. Lão tử đánh không được chân hỏa pháo, chẳng lẽ đánh giả đa nghiền còn không được bọn gia hỏa này chính là cuồng nhiệt như vậy. Không trách bọn hắn. Dù sao ai có thể dùng thật đạn pháo đã nghiền cho dù là để nhị thế chiến. Một phát 88 pháo đạn pháo phí tổn đều cao tới 50 đô la. Một không 88 pháo chính là 35.000 đô la. Quy ra thành hiện tại. Đến cùng là bao nhiêu Vương Hảo không biết, bất quá ít nhất phải lật cái gấp 10 gấp mấy chục lần đi. Ha ha! Không phải thật sự đánh trận. Hoặc là thật thổ hào. Ai có khả năng đại pháo mỗi một pháo oanh đều là tiền trinh tiền tại vương người nào đó một mẫu ba phần trong ruộng. Nói nhiều tiền tục khí mỏ là thâm uyên quân đoàn. Lô Ma là trắng làm công. Đu ga chờ tôi tớ cầm đều là vương người nào đó bản thân ấm hải vương tệ. Kết quả sưởng sốt tại loại này đảm nhiệm nhiều việc trò chơi hoàn cảnh phía dưới. Thật đúng là cho Vương Hảo cho ăn một nhóm lớn chuyên nghiệp pháo thủ đi ra. Ngẫm lại đi. Trong lịch sử một cái 88 pháo pháo tổ liền 12 người. Không phải như vậy miễn phí huấn luyện. Cái kia luyện đi ra. Đương nhiên thổ dân là đừng nghĩ. Lúc đầu 88 pháo có thật dài nền móng cùng hai cái kính viễn vọng. Lợi dụng hàm số lượng giác nguyên lý lấy được máy bay địch xéo xuống khoảng cách. độ cao cùng phương hướng sừng. Đem số liệu đưa vào máy móc tính toán dụng cụ, liền có thể giải tính ra 88 pháo xạ kích phương hướng, góc bắn cùng đạn pháo ngòi nổ đóng sách thời gian. Dù là có cao thủ đem cái này một hệ liệt số liệu đơn giản hóa, cũng đưa vào trò chơi hệ thống, để hệ thống tự động hoàn thành đo cách cùng nhảy góc độ chờ, yêu nguyên cần nhiều đến 8 người đi giày vò một môn pháo. Cái này bên trong liên quan đến hiện đại toán học tri thức. Thổ dân nhất thời nửa khắc cái kia học được có thể các người chơi đương nhiên. Tại đám thổ dân trong mắt liền thành cao thâm mạc chắc. Nguyên lai rất có thể muốn mấy chục người hơn trăm người lấy mạng đi lấp cỡ lớn quái vật. Thế mà cứ như vậy nghỉ cơm rồi Viêm Đế quân đoàn người có loại chúng ta đánh quái vật có phải hay không hàng giả ảo giác. Cảm giác hoàn toàn không có bản thân ra sân cơ hội. Đây là ảo giác theo mặt đất bên trong truyền đến to lớn tiếng ầm ầm. Từng cái có thể dung tàu điện ngầm vé qua to lớn động quật đột nhiên từ trước tường thành mới 200 mét địa phương nổ tung. Sa trùng đã lần trước vô pháp đánh chết sa trùng. Như vậy sa trùng vương tiểu để tự nhiên còn là tại quân địch trong hệ thống. Không biết lúc nào. Hai mặt không gian đất xu hướng dung hợp. To lớn sa trùng mượn trên mặt đất rung động tiếng pháo làm yểm hộ. Một hơi đào đất đào được tương đương gần khoảng cách. Cái kia đáng sợ cánh môi lúc mở lúc đóng. Nhưng mà sa trùng cũng không có trực tiếp lựa chọn công kích tường thành. Bọn chúng lui trở về. Ai cũng biết. Làm những thứ này mở đường sa trùng nhường ra thông đạo dưới lòng đất về sau. Từ bên trong đánh tới chính là chân chính đại quân. Chuẩn bị xin ni cao vút mà bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ đầu tường. Phía trước nhất trên tường thành 88 pháo. Bắt đầu thuận sự thiết hướng quỹ. Từ hình tam giác sốc cao bên trên lui về sau. Chế tạo đại pháo công nghệ từ đầu đến cuối quá phức tạp, có thể không hư hao liền không hư hao. Làm hỏa pháo đã mất đi góc bắn, còn lại chỉ có vũ khí hạng nhẹ bắn chùm cùng đánh giáp lá cà. Giống mấy chục cái lỗ lớn, giếng phun.